tu sĩ này rất nguy hiểm. 60 chương 579 hai điêu ngốc đại cá tử trong lòng có phần là trần tạp. Hắn nguyên cho rằng phấn hồng con thỏ đã bình yên từ trong cung thất thoát ra. Nhất định là nhận hỏa hồng hồ ly mật lệnh. Cho dù là nàng bị hỏa hồng hồ ly cầm đi, bay hướng điêu lính sơn, hắn cũng đoán được hẳn là hỏa hồng hồ ly muốn phấn hồng con thỏ. Vì đó bằng chứng. Hắn duy nhất không nghĩ tới là phấn hồng con thỏ đến bây giờ như cũ không tin hắn là nhân tộc. Hắn không biết nên nói cái này phấn hồng con thỏ chân chất, vẫn là cảm khái cái này khó được tín nhiệm. Đã phấn hồng con thỏ như thế cho rằng, hắn cũng không muốn hỏng phấn hồng thỏ ấn tượng. Tả hữu lần sau xuất chiến thời điểm, chính là hắn rời đi cơ hội, tiếp lấy diễn tiếp là được. Cho nên, phi thân bổ nhào xuống thời khắc, hắn thuận tay đem chỗ cổ yêu bài đổi lại trắng bài. Vừa mới, kinh biến liên tục. Phấn hồng con thỏ vừa sợ lại dọa lại thích. Căn bản không có trên người ngốc đại cá tử nhìn kỹ. Chỗ nào sẽ để ý những chi tiết này. Giờ phút này, rơi vào điêu lính sơn phạm vi, nàng lòng tràn đầy nghĩ đều là nắm chặt đào mệnh. Nào có thể đoán được. Nàng tiếng nói vừa dứt. Phương xa truyền đến cười khẳng khặc quái dị. Lão hắc, ta liền nói sớm nghe thấy bên này có động tĩnh, ngươi còn không tin. Ha ha, vẫn là bản điện hạ tai mắt thông minh. Nha, con thỏ, trắng nón nà con thỏ, lần này thật là có thể giải tham ăn nha. Ha ha, sớm biết nơi đây có con thỏ. Ai kiên nhẫn nhìn phổ vương đầu ngược mấy cái kia không nhiều lắm bản lính lại cứ lại tìm tới cửa chịu chết ngu xuẩn. Nha, trắng bài, khai trí kỳ con thỏ. Chúng ta huyên để bao nhiêu năm chưa ăn qua khai trí kỳ con thỏ nha. Quái thanh mới nổi lên lúc. Ngốc đại cá tử đưa mục. Lấy hắn thì lực mạnh. Cũng chút nào không nhìn thấy nói chuyện yêu vật thân hình. Tiếp theo một cái chớp mắt. Một đảo hắc ảnh. Cấp tốc mờ rộng. Phun như mây trôi. Chỉ như điểm sáng. Rõ ràng là hai đầu to lớn điêu yêu. Hai cánh triển khai. Chừng ba trượng dài. Một đen một trắng. Cuồng nhào mà đến. Tới phố cận. Hai đầu to lớn điêu yêu một cái xoay quanh. Rơi xuống. Giữa cổ treo yêu bài không khác nhau chút nào. Đều là đen bài. Mà cái này đen bài. Đã không cùng lão tặc sói giữa cổ xám đen yêu bài giống nhau. Lại khác biệt tại hổ linh đen như mực yêu bài. Mà là đen như mực bên trong kẹp lấy nhàn nhạt tử khí. Một đen một trắng hai đầu điêu yêu. Sát khí bành ngày. Cũng không vội lấy bắt giết. Ngược lại dù bận vẫn ung dung. Làm lấy mèo bắt con chuột giống nhau chuẩn bị. Phấn hồng con thỏ thấy điêu yêu. Tựa như thấy thiên địch. Toàn thân không ngừng run rẩy, liền trinh lệch sủi lơ như bùn. Chỗ nào mở miệng. Ngốc đại cá tử cũng không có lòng ngay trước phấn hồng thỏ mặt. Đại triển thần uy. Diệt đi hai đầu điêu yêu. Dù sao cái này hai đầu điêu yêu thực lực không tầm thường. Càng thêm tới lui như gió. Trong lúc vội vã, chỉ sợ căn bản là không có cách diệt sát. Không nói tới Kim Điêu Đại Vương liền ở đây ở giữa. Vừa mắt có thể thấy được điêu lính sơn bắc. Sát khí ngút trời. Kết hợp với hai đầu điêu yêu đến trước lời nói, hiển nhiên Kim Điêu Đại Vương đang cùng nhân tộc cường giả đại chiến. Lấy cái này hai đầu điêu yêu tốc độ bay phỏng đoán, Kim Điêu Đại Vương muốn đuổi đến tận đây ở giữa. Bất quá trước mắt công phu mà thôi. Hai đầu ẩm ẩm vượt qua khai trí hậu kỳ điêu yêu, cộng thêm một đầu khai trí đỉnh phong Kim Điêu Đại Vương, cho dù ngốc đại cá tử lại là tự phụ, cũng không cho rằng có nắm chắc tất thắng. Mắt thấy phấn hồng con thỏ mất cơ linh, hắn có chút khom người nói: khởi bẩm hai vị điện hạ, bọn ta là hổ tôn quận chiến binh, gặp hổ linh đại nhân chi mệnh, đến đây đuổi bắt phản bội chạy trốn tặc tử, không cẩn thận ngộ nhập Kim Điêu Đại Vương lãnh địa, còn mong hai vị điện hạ thứ tội. Da dày thịt béo, đi chết đi. Màu trắng điêu yêu bỗng nhiên mở ra cánh, từng cây hiện ra kim loại sáng bóng lông chim. Lập tức như sắc nhọn thương kích giống như dựng thẳng. Nửa tường cánh giống như một đảo đao kích tạo thành tường đồng vách sắt. cự sĩ tránh đến. Một nguồn sức mạnh trực tiếp đem ngốc đại cá tử chụp bay ra ngoài. Phấn hồng con thỏ kinh hô một tiếng. Vừa muốn động tác. Lại bị màu đen điêu yêu dối ra rộng lớn cánh cản lại. Khặt khặt nói. Đến nơi đâu à? Lại mập lại non thỏ con thỏ. Nói, ném ra một cái thạch bình đem bên trong ngây tử mứt hoa quả ở trên người bôi đều đặn đi. Vị này phô trương thật lớn. Muốn ăn phấn hồng con thỏ. Còn lười động thủ. Ngược lại làm cho phấn hồng con thỏ chính mình đem chính mình dọn dẹp tốt. Chờ hắn ăn uống. Phấn hồng con thỏ vốn là dọa đến ba hồn đi hai hồn. Nghe xong lời này. Phù phù một chút ngồi ngay đó. Cố nén mới không có để nước mắt chảy ra vành mắt tới. Màu trắng điêu yêu lạnh hừ một tiếng. Lề mề cái gì? Tranh thủ thời gian. Đại ca thích ăn ngây tử quả vị mà. Ta rất ngọt miệng. Bình này ong chúa mật. Cũng cho ta bôi. Ta cùng đại ca một người một bên thân thể. Cân xứng đi. Phấn hồng con thỏ triệt để sợ vỡ mật. Hoa một tiếng khóc lên. Đột nhiên nhìn thấy ngốc đại cá tử hướng bên này đi tới. Trong lòng cả kinh. Thu tiếng khóc. Nói. Ba lạp ba lạp. Ngốc đại cá tử. Cút nhanh lên nai nai ngươi lớn trứng vịt. Bản đại vương nhận. Đừng mụ nổi nó xem kịch vui. Cuồn cuộn. Cút nhanh lên. Ba lạp ba lạp. Trước khi chết nàng cũng không muốn tại ngốc đại cá tử trước mặt rơi lốp bốp đại vương uy phong. Càng không muốn đem ngốc đại cá tử liên lụy vào. Hoàn toàn chính xác. Ngốc đại cá tử là có bản lĩnh. Có thể có bản lĩnh đi nữa. Có thể làm gì được đen điêu trắng điêu a phấn hồng con thỏ cái này mài một cái cỏ. Triệt để chọc giận màu đen điêu yêu. Mắt thấy hắn muốn phát tác. Lại nghe ngốc đại cá tử cao giọng nói. Khởi bẩm hai vị điện hạ. Nguyên lai các ngươi thích ăn con thỏ nha. Nói sớm đi. Ta biết chỗ đó con thỏ lại mập lại ăn ngon. Thanh bài không ít. Trắng bài cũng không ít đâu. Hắn làm sao biết cái này hai điêu yêu. Căn bản không quản yêu tộc bên trong phân tranh. Chỉ nhớ tới ăn uống ham muốn. Làm cho phấn hồng con thỏ không thoát thân nổi. Không làm sao được. Biết rõ không thể làm. Hắn cũng chỉ có buồn bực trên đầu. Cũng may cái này thân yêu ra màu sắc tự vệ còn tại. Ngược lại là thuận tiện hạ thủ. Hai điêu yêu đại hỷ. Hai điêu yêu tính thích ăn thỏ. Kim điêu lính bên trong các quận cũng lúc nào cũng cung phụng. Bất quá đều là liền mông mũi kỳ đều không vào giã thú. Thế nhưng. Vào mông mũi kỳ. Đều có thể miễn cường coi như yêu loại. Cùng vì yêu loại. Làm sao có thể tướng ăn. Mặc dù rất nhiều đại yêu. Cũng không thủ này giới lệnh. Bất quá nhiều không dám minh phạm. Hai đại điêu yêu cũng là như thế. Xưa nay cũng đều chỉ là trong bóng tối săn thú khai hóa yêu vật. Không dám gióng trống khua chiêng. Nhưng yêu tộc nhiều là quần cư. Hai đại điêu yêu dù bản lĩnh tuyệt luôn. Có thể đi săn đến khai hóa yêu vật cơ hội cũng là cực ít. Càng đừng đề cập nhất thích ý con thỏ. Giờ phút này. Nghe nói có quần cư thỏ yêu tin tức. Hai yêu loại nào vui vẻ. Nhất thời lại không để ý tới phấn hồng con thỏ. Liên thanh thúc giục ngốc đại cá tử nhanh chóng nói tới. Ngốc đại cá tử dựa vào tiến lên đây. Hướng hai yêu làm cái vẫy gọi tư thế. Nói nhỏ. Hai vị điện hạ tới gần chút. Miễn cho kêu người nào nghe đi. Hai đại điêu yêu dù đã đến khai trí hậu kỳ. Tâm trí cùng bình thường nhân tộc không sai. Nhưng cũng tuyệt nghĩ không ra một cái trắng bài tiểu yêu. Liền dám tính toán chính mình. Hai điêu yêu trong lòng ngứa. Nghe tiếng liền dựa vào tiến lên. Nào có thể đoán được hai yêu vừa dựa vào trước. Ngốc đại cá tử nháy mắt xuất thủ. Một đôi bàn tay. Giống như điện quang quét ra. Nắm chặt hai đầu điêu yêu cái cổ. Xúc tu gặp. Như cầm kim thiết. Bá lực quyết nháy mắt thôi động. Hai tay cao cao nâng lên. Cũng bất quá đem cái kia kim thiết cũng giống như cái cổ thoáng nắm chặt. Kinh biến đột phát. Hai đại điêu yêu chính là đánh vỡ đầu. Cũng tuyệt nghĩ không ra một cái chỉ là trắng bài tiểu yêu dám mạo phạm chính mình. Nhất là ở đây kim điêu lính mạo phạm chính mình. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 60 chương 580 kim điêu hai đại điêu yêu thẳng đến cổ bị thu gấp. Vẫn như cũ chưa từng kịp phản ứng. Phấn hồng con thỏ cũng sững sờ ở tại chỗ. Cơ hồ là mê chừng tròng mắt nhìn xem ngốc đại cá tử đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đằng lên không trung. Nói thì chậm. Khi đó thì nhanh. Ngốc đại cá tử vừa bắt hai đại điêu yêu. Liền ra sức nhảy lên. Nhảy lên mười trượng. Đúng lúc này. Hai đại điêu yêu cuối cùng tỉnh táo lại. Bị chỉ là một cái trắng bài tiểu yêu mạo phạm tôn nghiêm biệt khuất. Nháy mắt tụ thành lửa giận ngập trời. Sát na ở giữa. Hai đại điêu yêu như đao kích giống như lông vũ liền chống đỡ ra. Cái này đủ để xuyên qua kim thiết điêu linh. Thế muốn đem cái này đáng xấu hổ tiểu yêu. Đâm thành huyết hồ lô. Nào có thể đoán được. Hai đại điêu yêu vừa chống ra lông vũ. Ngốc đại cá tử liền dẫn theo hai đại điêu yêu. Hung hăng đâm vào một chỗ. Chỉ một thoáng. Tiếng nổ kinh thiên động địa truyền đến. Đầy đủ sóng khí. Chấn động đến phấn hồng con thỏ. Liên tiếp ngã ra trượng xa. Lập tức, lại là liên tục hai tiếng ầm ầm nổ vang. Phấn hồng con thỏ không tránh kịp, lại bị chấn động đến ngất đi. Giữa không trung huyết vụ bão táp. Màu vũ phiêu linh. Oanh một tiếng. Ngốc đại cá tử rơi trên mặt đất. Toàn bộ thân thể quả thực hóa thành huyết hồ lô. Không chỗ không thương tổn. Nhất là chỗ ngực bụng. Không ít địa phương xâm nhiên rõ ràng. Nhưng so sánh ngốc đại cá tử thảm trạng, hai đầu cường đại điêu yêu cũng đã hóa thành thi thể lạnh băng. Nói đến hai đầu cường đại điêu yêu, cái cổ trước yêu bài đã đen như mực hiện tím. Hiển nhiên tu vi đã vượt qua khai trí hậu kỳ. Ầm ầm hướng phía khai trí đỉnh phong dựa sát vào. Chuyển đổi thành nhân tộc cường giả thực lực quả thực chính là ngưng dịch đỉnh phong bên trong siêu cấp cường giả. Bất luận cái gì một đầu điêu yêu. Liền có ngốc đại cá tử chính diện đối cứng thực lực. Thậm chí nếu là triển khai tư thế đối công. Ngốc đại cá tử căn bản không có thủ thắng khả năng. Đạo lý rất đơn giản. Điêu yêu tới lui như gió. Tốc độ kinh người. Căn bản cũng không phải là ngốc đại cá tử có thể bắt giữ. Càng thêm phòng ngự kinh người. Cho dù đánh xa cũng tuyệt khó có hiệu quả. Huống chi lập tức ngốc đại cá tử căn bản không có đánh xa thủ đoạn. Chỗ chết người nhất chính là. Hắn nghe qua kim điêu đại vương uy phong. Điêu yêu bộ tộc. Đều có miệng phun tinh mang dị năng. Cái kia tinh mang uy lực kinh người. Đen bài đại yêu cơ hồ vô pháp chống lại. Thực lực kinh khủng như thế tổng hợp. Cái này đen trắng hai đại điêu yêu. Căn bản cũng không phải là ngốc đại cá tử có thể ngạnh kháng được. Thế nhưng. Cường giả tranh phong. Thực lực tổng hợp cố nhiên tại thắng bại cán cân bên trên. Chiếm cứ cực lớn tỷ trọng. Chiến thuật lựa chọn cùng cơ biến chi tài. Không thể nghi ngờ cũng có được không thể thay thế địa vị. Vừa mới chiến đấu, ngốc đại cá tử liền căn cứ hiện thực tình trạng đem chiến thuật ưu thế phát huy đến cực hạn. Điêu yêu chỗ cường giả. Tại cường đại lực cơ động. Cùng cường đại xa gần năng lực công kích. Còn có không tầm thường lực phòng ngự. Cơ hồ chính là cái từ đầu đến chân, võ trang đầy đủ quái thú. Mà ngốc đại cá tử chỗ cường giả. Ẩm nấp thân phận mang cho hắn đột nhiên gây khó khăn cơ hội tốt. Cùng cường đại thể lực. Cùng thậm chí vượt qua yêu nhiệt biến thái lực phòng ngự. Cho nên. Ngay từ lúc đầu chiến đấu. Ngốc đại cá tử liền bén nhảy ý thức được thắng bại thậm chí sinh tử mấu chốt. Chính là cắt đứt điêu yêu lực cơ động. Cùng cái kia biến thái tinh mang uy lực. Là lấy. Đột nhiên gây khó khăn nháy mắt. Ngốc đại cá tử không bắt nơi khác. Chỉ bắt được điêu yêu cái cổ. Cũng đem hết toàn lực nắm chặt điêu yêu yết hầu. Không những tinh mang phun ra. Cho dù là bén nhọn sắc bén điêu linh. Đâm hư làn ra. Hắn cũng không chút nào vì đó dao động. Bắt được điêu yêu yết hầu. Liền giống như đồng thời để điêu yêu đã mất đi cơ động năng lực. Cùng tinh mang năng lực công kích. Đến tận đây chiến dịch cán cân liền hướng ngốc đại cá tử ngã lật. Nhưng hắn biết rõ điêu yêu phòng ngự cực mạnh. Lấy hắn cường hoành sức lực. Lại không thể bẻ gãy điêu yêu cái cổ. Thậm chí chỉ có thể miễn cưỡng áp bách. Muốn công phá điêu yêu phòng ngự tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Huống hồ Kim Điêu Đại Vương liền ở bên cạnh, trận chiến này chỉ có tốc thắng. Ngốc đại cá tử tự nhiên tế ra đã thành sáo lộ chiến pháp Thiên Lôi Châu cận thân tự bảo. Hắn bắt lấy hai đại điêu yêu, bay lên trời. Không đợi hai yêu kịp phản ứng, ý niệm khẽ động, Thiên Lôi Châu trống giống tự hiện. Đợi hai yêu kịp phản ứng chống đỡ ra như thép kích giống nhau điêu linh. Ngốc đại cá tử đã mang theo hai yêu, lấy sét đánh chi thế đụng phải Thiên Lôi Châu. Hai yêu chạm vào nhau lực lượng loại nào to lớn, Thiên Lôi Châu lên tiếng mà nổ. Ngốc đại cá tử dựa vào lúc đầu nhục thân, thầm vận bất bại kim thân ngũ chuyển huyền công, liền có thể ngạnh kháng Thiên Lôi Châu cận thân bảo tạc. Bây giờ đổi cách này cường đại yêu thân, lại tại bất bại kim thân huyền công thúc cầm phía dưới, Thiên Lôi Châu bảo tạc vẹn vẹn chỉ có thể mang đến da thịt tổn thương hoạn. Hai đại điêu yêu lực phòng ngự đồng dạng kinh người, lấy thân kích nổ Thiên Lôi Châu. Bất quá cởi màng lớn lông chim, da thịt lật đỏ. Nhưng tại ngốc đại cá tử mà nói, có này hiệu quả liền đủ rồi. Chí ít chứng minh Thiên Lôi Châu có thể đối với cái này cường đại điêu yêu lên sát thương tác dụng. Mà Thiên Lôi Châu bỗng nhiên nổ tung, trừ đưa đến sát thương tác dụng, trọng yếu hơn là lại lần nữa đánh điêu yêu trở tay không kịp, kéo dài điêu yêu phản kích. Dù sao, điêu yêu sắc bén thủ đoạn, có thể không chỉ là đầy người như đao kích giống nhau điêu linh, còn có cái kia vô kiên bất tồi thép mổ, có thể khai kim thạch lời chào. Cái này âm vang vừa vỡ, điêu yêu liên phát mộng đều không kịp, chỗ nào lại làm đến cùng phản kích. Một chiêu đắc thủ, ngốc đại cá tử chỗ này sẽ khoan dung, dở lại trò cũ, lại thanh lý rơi hai viên Thiên Lôi Châu. Viên thứ hai Thiên Lôi Châu nổ tung, điêu yêu sát khí triệt để đánh không có, chỉ còn lại liều mạng giãy giụa. Viên thứ ba Thiên Lôi Châu, ngốc đại cá tử lại triển tâm trí, trực tiếp dùng hai viên điêu yêu điêu đầu va chạm. Viên thứ ba Thiên Lôi Châu như vậy vừa vỡ, rơi vào trong tay điêu yêu, cái cổ lập tức liền có hóa mềm dấu hiệu. Được này cơ hội tốt, ngốc đại cá tử chỗ này sẽ chần chờ, trên tay phấn khởi thần lực, cuối cùng đem hai đầu điêu yêu cái cổ bẻ gãy. Cái này phiên tranh đấu, nói đến đơn giản, kỳ thực mạo hiểm, yêu cầu qua người tâm trí, cùng đối với cuộc diện kỳ diệu tới đỉnh cao trường khống. Khó được nhất tự nhiên vẫn là chiến thuật lựa chọn. Như thật triển khai trận thế, ngốc đại cá tử tuyệt khó thắng được như thế nhẹ nhõm, thậm chí sẽ có bại vong khả năng. Trận chiến này tinh diệu thì tại ngốc đại cá tử đem phe địch trưởng toàn bộ áp xúc, phe mình trưởng toàn lực cất cao. Nói tóm lại, thông qua thiết định chiến thuật, chiến đấu bị hắn giản hóa thành thuần túy so đấu tại Thiên Lôi Châu oanh kích phía dưới, ai càng kháng nổ. Lại cái này so đấu nằm trong tay hắn, căn bản là nói không chừng công bằng. Tại hai yêu mà nói, Thiên Lôi Châu là sở thân mà nổ, với hắn mà nói, trung quy là cách chút khoảng cách. Luận lực phòng ngự, hắn vốn là thắng qua hai tên điêu yêu. Chiến đến cuối cùng, thậm chí từ chiến khởi sát na, chiến thuật chính xác lựa chọn, đã chú định như vậy kết cục. Hai đại điêu yêu thân vẫn, ngốc đại cá tử không lo được đem hai đại điêu yêu thu vào tu di hoàn bên trong, vội vã lấy ra hai hạt cực phẩm hồi nguyên đan, hai hạt cực phẩm bổ khí đan nhét vào trong miệng. Lúc này mới đem hai đại điêu yêu thi thể thu vào tu di hoàn bên trong. Một cái hồ phác nhảy ra hơn 10 trượng, quơ lấy hôn mê phấn hồng con thỏ, liền về phía tây bên cạnh vách đá bổ nhào. Ngay tại hắn động tác thời khắc, một đạo kim hoàng thân ảnh nhanh chóng mở rộng, thế như phun điện bổ nhào mà đến. Mắt thấy ngốc đại cá tử liền muốn bổ nhào vào vách đá chỗ, cái kia kim hoàng thân ảnh cuối cùng lúc trước giao chiến chỗ kết thúc, rõ ràng là một đầu hình thể khổng lồ vô song kim điêu. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 60 chương 581 xảo hoạt. Cái kia kim điêu kim mổ kim trảo, tùm lói ánh sáng, giữa cổ yêu bài sắc trình tím đậm, cái đầu so ngốc đại cá tử còn muốn cao hơn một cái đầu đi. thân thể hùng tráng. So Man Ngưu cũng không kém. Cái kia Kim Điêu rõ ràng là uy trấn giới này, thân là tám đại lãnh chúa Kim Điêu Đại Vương. Hai tộc nhân yêu đại chiến kéo dài đến thời khắc này đã tới gần gay cấn. Yêu tộc mặc dù cường hãn lại thế nhiều, nhưng theo nhân tộc cường giả liên tục không ngừng mà tràn vào. Cuối cùng có cường giả tổ chức đoàn thể chiến đấu, có thể xâm nhập đến yêu vương lính tới. Kim Điêu Đại Vương không có thứ nhất thời gian chạy tới, chính là đang cùng hai cái ngưng dịch đỉnh phong thủ lĩnh hơn 30 người săn yêu tiểu đội giao chiến. Hoặc là nói Kim Điêu Đại Vương đơn phương săn giết mới phù hợp. Bất quá hai lần xuất thủ, một lần phun ra tinh mang đánh trúng một cái ngưng dịch cường giả tối đỉnh đầu lâu, một lần ra chảo xé mở một cái khác ngưng dịch cường giả tối đỉnh lồng ngực, mới móc ra nóng hổi còn nhảy lên một cái tươi sống trái tim. Hơn 30 khối thí luyện bài tại sát na ở giữa bóp nát. Tiếng nổ kinh thiên động địa, đem cuồng nổ Kim Điêu Đại Vương hấp dẫn tới. Điêu lính sơn bị hắn coi là chính mình độc chiếm chỗ, hèn hạ nhân tộc tùy tiện đến, đã khiến hắn lửa giận cao rực. Cái kia vang vọng sơn cốc tiếng nổ, để hắn có loại bị lật tung hang ồ phẫn nộ. Cho nên hắn không còn lòng dạ quan tâm phía tây nam lại tề tựu sát khí bão táp mà đến. Đợi cho phủ cận cổ quái hương vị, càng nghe càng là không đúng. Khi kết thúc tại ngốc đại cá tử cùng hai đại điêu yêu giao thủ chỗ lúc, Kim Điêu Đại Vương ngửi thấy quen thuộc nhất huyết mạch hương vị. Sắc bén thần phượng mắt toàn trường quét qua, thấy mảng lớn điêu linh cùng đếm không hết da thịt. Hưu Kim Điêu Đại Vương ngửa mặt lên trời thét dài, thây lương tiếng gào xuyên thấu mây tầng, phạm vi mấy chục trượng cỏ cây tất cả đều ngăn trở, đầy đất cát đá cuồng phiêu. Gắt gao tiếp cận phía trước phi nước đại bóng xám, Kim Điêu Đại Vương cái kia dài đến 5 trượng cánh chim mở ra, nháy mắt biến mất khỏi chỗ cũ. Ngốc đại cá tử cấp tốc chạy không thể bảo là không nhanh, một cái cất bước liền tại 10 trượng có hơn. Quy nguyên bộ trọng động, hắn thân ảnh khổng lồ, tựa như tại thuấn di. Có thể tốc độ như vậy tại Kim Điêu Đại Vương chỗ vẫn như cũ kém quá nhiều. Từ Kim Điêu Đại Vương dương cánh thời khắc, hắn khoảng cách Kim Điêu Đại Vương trọn vẹn 300 trượng có thừa. Kim Điêu Đại Vương dương cánh về sau, bất quá 3 hơi, song phương khoảng cách chỉ kém hơn 100 trượng. Mắt thấy tiếp theo một cái chớp mắt, Kim Điêu Đại Vương liền muốn đuổi kịp. Ngốc đại cá tử chân to đã dấm lên vách đá, quay đầu hướng bên dưới vách núi đâm vào. Tìm phấn hồng con thỏ thời khắc, ngốc đại cá tử sớm đem quanh mình địa hình nhớ kỹ. Cái kia bên dưới vách núi chính có một đầu có phần là rộng lớn dòng sông. Đồ vật rộng 100 trượng, nam bắc nhìn không đến cùng. Đen trắng hai điêu đã như thế khó đấu, Kim Điêu Đại Vương cường hãn, hiển nhiên vượt ra khỏi đoán trước. Nhất là Kim Điêu Đại Vương cái kia tốc độ khủng khiếp, tu sĩ lợi hại đến mức nào tại dưới tay hắn, chỉ sợ cũng đều phải luôn thành con mồi. Nhất là mang theo phấn hồng con thỏ, từ người được nguy hiểm bắt đầu, ngốc đại cá tử liền không có làm đối đầu dự định, chỉ ôm chạy trốn dự định. Hắn vạn không nghĩ tới Kim Điêu Đại Vương thế tới như thế gấp. Chớp mắt 100 trượng, phun như lưu quang cũng không gì hơn cách này. Vì kế hoạch hôm nay, hắn cũng chỉ có mượn bên dưới vách núi dòng sông làm thành chạy trốn bình chướng. Người Kim Điêu Đại Vương lại là lợi hại, tóm lại không biết bơi lội nước. Ngốc đại cá tử ôm phấn hồng con thỏ một đầu đâm vào rồng lớn trong nước sông, tói lên ngập trời bọt nước. Cái kia Kim Điêu Đại Vương đúng là không mau chóng đuổi, trên bờ sông đánh lấy xoay quanh, hẹp dài mắt bên trong hiện ra rét lạnh hào quang. Một đầu đâm vào trong nước, phấn hồng con thỏ liền biểu hiện ra mãnh liệt khó chịu, liều mạng muốn đi lên chạy. Ngốc đại cá tử gắt gao giữ chặt nàng, trấn an nói: kiên trì, chịu đựng, dùng cả tay chân cấp tốc ở trong nước nhảy lên đi. Đúng lúc này, một cỗ sắc nhọn cực kỳ tiếng gào truyền đến, lập tức liền nghe một đạo uy nghiêm tràn trề tiếng nói: trong sông chư yêu, nhanh chóng cùng bản vương tại chỗ. Sau một khắc, rộng lớn bờ sông đột nhiên sôi trào. thân ở nước sâu bên trong. Ngốc đại cá tử như cũ cảm giác được vô số đạo cường đại khí tức chính nhanh chóng hướng chính mình hội tụ. Đếm không hết tôm cá sông ba ba liều mạng hướng bên cạnh mình tuôn ra. Xíp. Tựa hồ muốn dùng thân thể đem chính mình đỉnh nổi trên mặt nước mặt. Ngốc đại cá tử vạn không nghĩ tới Kim Điêu Đại Vương còn có hiệu lệnh sông yêu bản lĩnh. Thầm mắng một tiếng suối quẩy. Cọ một chút. Rút ra mặt nước. Hướng trên bờ tung đi. Kim Điêu Đại Vương rít lên một tiếng. Thuần kim sắc thép mổ mở ra. Một đảo giống như phích lịch tinh mang. Hướng ngốc đại cá tử bắn mạnh mà tới. Ngốc đại cá tử đạp nước cưới sóng. Cảm giác toàn diện phóng ra. Sau lưng như mọc mắt. Quy nguyên bộ liên tục thôi động. Ngạnh sinh sinh tránh đi cái này kích. Cái kia miêu như hàn sa tinh mang. Bắn ở trên mặt nước. Ầm vang nổ vang. Uy lực so thiên lôi châu bảo tạc. Cũng không yếu hơn nhiều ít. Kích thích cao 10 trượng bọt nước. Phạm vi trong vòng 10 trượng. Vô số tử vong tôm cá lật lên. Càng có hình thể khổng lồ quái ngư bị nổ vượt lên mặt nước tới. Tốt cái thương viên. Trắng bài tiểu yêu. Lại xuất ngươi như thế cái gì loại. Nói. Ta cái kia hai hải nhi. Phải chăng chết tại dưới tay của ngươi. Kim Điêu Đại Vương âm thanh chưa tới. Thân ảnh đã cướp đến phía trước. Ngăn chặn ngốc đại cá tử lao nhanh đường đi. Trừ trong nước. Ngốc đại cá tử lên trời xuống đất. Cũng đừng hòng chạy ra Kim Điêu Đại Vương nắm giữ. Đại Vương hiểu nhầm bọn ta hai cái trắng bài tiểu yêu. Làm sao có thể là hai vị điện hạ đối thủ. Ngốc đại cá tử thẹn lông mày đạp mắt. Lộ ra sợ hãi biểu lộ. Kim Điêu Đại Vương hẹp dài con mắt. Tại ngốc đại cá tử mặt bên trên du tẩu. Nghi ngờ trong lòng cực kỳ. Ngốc đại cá tử nói lời. Hắn tin được. Hoàn toàn chính xác. Lấy trắng bài tiểu yêu thủ đoạn. Làm sao cũng không phải mình cái kia hai nhi tử đối thủ. Có thể hắn rõ ràng ở đây ngốc đại cá tử trên thân người được nồng đậm huyết khí. Cái kia huyết khí rõ ràng chính là mình huyết mạch. Càng thêm lúc trước ngốc đại cá tử tránh né chính mình truy sát. Hiển lộ phi phàm bản lĩnh. Đây quả thật là trắng bài tiểu yêu có thể có bản lĩnh. Đột nhiên. Hắn mặt niệm pháp quyết. Trong mắt đỏ chơi gian đậu tầm hình con ngươi. Bỗng nhiên hiện lên một đảo hơi không cảm nhận được hắc khí. Đánh trên người ngốc đại cá tử. Cái này xem xét. Kim Điêu Đại Vương dưới cằm ba cây thuần trắng lông chim đều đứng lên. Trên mặt trầm tính như nước. Lạnh hừ một tiếng. Hừ. Chỉ bằng các ngươi. Làm sao có thể đả thương hai vị điện hạ. Nhưng ta rõ ràng ngửi được hai vị điện hạ huyết mạch hương vị. Các ngươi lúc trước từ chỗ kia rời đi. Cái này lại thế nào nói ngốc đại cá tử cảm thấy hơi buông lỏng một hơi. Chỉ cần cái này Kim Điêu Đại Vương khẳng định giải thích. Vậy liền dễ làm. Còn có cứu vãn chỗ trống. Lập tức. Hắn ý niệm quay đi. Đang chờ mở miệng. Lại nghe Kim Điêu Đại Vương nói. Để cái này con thỏ nói. Hắc hắc. Bản vương thế nhưng là trên mặt đất nhìn thấy hai con mứt hoa quả cách bình. Cái này con thỏ thoát không khỏi liên quan. Tự đánh thấy rõ Kim Điêu Đại Vương cái bóng. Phấn hồng con thỏ liền đem chính mình điều thành run rẩy hình thức. Giờ phút này. Nghe nói Kim Điêu Đại Vương muốn chính mình trả lời. Càng là thể như run cầm cập. Cơ hồ muốn từ ngốc đại cá từ tay chỗ khuỷu tay rơi ra ngoài. Vẫn là ta. Ngốc đại cá tử một câu chưa thôi. Thấy hoa mắt. Cái kia Kim Điêu không ngờ bổ nhào phủ cận. Hai đôi thuần kim sắc lời chào còn chưa phủ cận. Rét lạnh chi khí liền hóa thành cơ hồ ngưng thực khí đao. Bức người mắt. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 60 chương 582 sụp đổ thao. Chúng kế kinh hoàng thời khắc. Ngốc đại cá tử làm sao không biết Kim Điêu Đại Vương chịu nhìn xuống tính tình lời thừa. Rõ ràng chờ chính là giờ khắc này. Chỉ bất quá hắn không rõ ràng. Lấy Kim Điêu Đại Vương tốc độ. Cùng trong miệng tinh mang. Cần gì phải phế này nhất cử. Dù sao cái này lão yêu cũng không biết hiểu phòng ngự của mình năng lực. Ngốc đại cá tử không biết là. Hắn các loại dược dị. Đã đưa tới Kim Điêu Đại Vương hoài nghi. Vừa mới Kim Điêu Đại Vương trong con ngươi hắc khí. chính là khai trí đỉnh phong kỳ đại yêu quan khí bí pháp. Cái kia một mắt đảo qua, trên người hắn nửa điểm yêu khí cũng không. Kim Điêu Đại Vương giật mình phía dưới, trong lòng nghi hoặc đắc khuyên, tự nhiên sẽ hiểu chính mình hai đứa con trai tất nhiên đã chết ở đây hèn hạ nhân tộc trong tay. Lại lấy trí tuệ của hắn, càng là biết được có thể tại như thế trong thời gian ngắn diệt đi hai đứa con trai mình nhân tộc, nhất định là cường giả bên trong cường giả. Càng không nói đến cái này hèn hạ nhân tộc, chẳng những có bí pháp hóa thành yêu mạo, càng có thể thông hiểu yêu ngôn. Thực sự là bình sinh chưa gặp địch. Cho nên, hắn sớm thu hồi đối với nhân tộc lòng khinh thường, càng không tiếc sử dụng mưu kế, vì chính là nhất kích tất sát. So sánh trong miệng tinh mang, hắn càng tin tưởng mình cái kia đối vô kiên bất tồi lợi trảo. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Kim Điêu Đại Vương một đôi móng vuốt đã ấm vào ngốc đại cá tử hai vai. Sắc bén song trào, nháy mắt đâm rách làn da, đâm vào cơ bắp bên trong, sắp chạm đến xương cốt. Bén nhọn thép mổ nhắm ngay ngốc đại cá tử đầu lâu chọc tới. Sinh tử một đường thời khắc, tốt cái ngốc đại cá tử, đầu não trước nay chưa từng có thanh minh. Sớm tại Kim Điêu Đại Vương song trào đâm rách ra thịt thời khắc, hắn liền cầm xích hồng tiểu kiếm tại tay, không quan tâm, phí sức hướng Kim Điêu Đại Vương ngực đâm vào. Xâm nhiên tử khí còn chưa chạm đến lông chim, Kim Điêu Đại Vương liền sinh ra cường đại nguy cơ cảm giác. Tựa hồ biết tại chính mình mổ phá cái này hèn hạ nhân tộc lúc, ngực tất nhiên bị cái này khủng bố tiểu kiếm đâm ra cái lỗ thủng tới. Sát na ở giữa, hắn làm ra lựa chọn, bỗng nhiên vung ra ngốc đại cá tử, đằng không mà lên, tránh đi xích hồng tiểu kiếm. Trong miệng tinh mang lại nhả, ngốc đại cá tử tựa hồ sớm đoán được hắn tất có chiêu này, bỗng nhiên một cái xoay người, che lại trong ngực con thỏ. Oanh một tiếng tiếng vang, ngốc đại cá tử đầu vai phun bay mảng lớn da thịt. Tựa như cái kia mảng lớn da thịt cùng cuồn cuộn máu tươi, cũng không phải là trên người mình. Ngốc đại cá tử bão táp thẳng tiến, nhắm hướng đông nam hướng chạy như điên. Kim Điêu Đại Vương giật mình, tựa hồ hoàn toàn không có lấy lại tinh thần. Hoàn toàn chính xác, mặc dù hắn sớm dự liệu được trước mắt cái này yêu diện mạo yêu ngôn nhân tộc tất nhiên khó đối phó, có thể hắn vạn không có nghĩ tới tên này dĩ nhiên khó chơi đến trình độ như vậy. Trong miệng hắn tinh mang chính là hắn Kim Điêu tộc bản mệnh thần thông, uy lực tuyệt luôn. Đen bài đại yêu cũng khó nhận thủ một kích. Cái kia lông dài dài miệng ra hỏa tuy là yêu mạo, rõ ràng là nhân tộc, lực phòng ngự sao có thể vượt qua yêu tộc, trái lo phải nghĩ không thông. Kim Điêu Đại Vương cũng lười lại nghĩ. Dù sao cái này nhân loại ti bị phòng được một lần, hai lần, còn có thể phòng được 10 lần, 100 lần không thành. Che mây che trăng hai cánh mở ra, khổng lồ thân hình hóa thành một đảo kim sắc điện mang, hướng cái kia điên cuồng sông sáo lông dài dài miệng nhân tộc đuổi theo. Ba lạp ba lạp. Phía tây gần nhất, xuất cách ly vùng, Kim Điêu Đại Vương liền không ra được. Ba lạp ba lạp. Mấy chuyến trở về từ cõi chết, phấn hồng thỏ thần kinh cuối cùng cứng cỏi không ít. Trốn trong ngực ngốc đại cá tử, âm thanh ra lấy chủ ý. Hoàn toàn chính xác, nàng ra chính là ý kiến hay. Có thể nơi đây cách ra Điêu Lĩnh Sơn còn có hơn 10 dặm, như vậy phi nước đại, nói ít cũng phải nửa chén trà nhỏ thời gian. Lấy ngốc đại cá tử lực phòng ngự cùng tốc độ, ngạnh kháng cái này nửa chén trà nhỏ thời gian, nguyên vốn cũng không là làm không được. Dù sao có cuồn cuộn không tuyệt đan dược cung cấp ứng, có thể trong ngực hắn phấn hồng con thỏ làm sao có thể chịu đựng được cái này nửa chén trà nhỏ thời gian. Đông nam, chỉ có đông nam hướng mới có một chút hy vọng sống. Nhưng bởi vì ngốc đại cá tử từ chỗ kia cảm giác được một lớn nhóm cường đại khí tức đang nhanh chóng tới gần, hiển nhiên lại có tham công đến tìm cái này Kim Điêu Đại Vương kiếm điểm tích lũy. Chỉ có cùng đám người kia tổ hợp, từ đám người kia làm một lát lá chắn mới có chạy thoát hy vọng. Phấn hồng con thỏ lời vừa nói ra, ngốc đại cá tử không có tiếp thu, lại triệt để kinh đến đã truy đến phổ cận kim điêu đại vương. Trước đây, hắn một mực không có quá chú ý cái này phấn hồng con thỏ. Lực chú ý cùng lực công kích cũng từ đầu đến cuối thả trên người ngốc đại cá tử. Cho dù ngốc đại cá tử vừa mới liều mạng cứng rắn thủ một kích, cũng muốn quay người, rơi vào kim điêu đại vương trong mắt. Cũng bất quá là ngốc đại cá tử liều chết điều chỉnh độn tư. Thẳng đến thời khắc này phấn hồng con thỏ trần thuật trốn đi, hắn mới đột nhiên trở lại vị mà đến. Lập tức, tựa như tiêu chuẩn luật trời bị đâm lật ra, âm thanh gào rít, hoang đường, sai lầm nghiêm trọng. Rõ ràng là một người một yêu, sao có thể xen lẫn một đoàn. Một cái kia con thỏ, không sợ chết sau vạn kiếp bất phục a ba lạp ba lạp. Nói bậy, hắn là bản đại vương đáng tin tâm phúc, đừng hỏng lửa gạt ta. Ba lạp ba lạp, kim điêu đại vương cho nàng uy áp thực sự quá lớn. Mấy trăm năm vương giả phong phạm, tại kim điêu lính vạn yêu bên trong, dựng lên khó mà phản kháng đồ đằng hình tượng. Giờ phút này, phấn hồng con thỏ cảm thấy đã kinh vừa giận, vẫn không dám ra ác ngôn. Kim điêu đại vương đang định phun ra tinh mang, nhất cử đem cái này phấn hồng con thỏ diệt sát. Bỗng nghe biện hộ tử, lại so nghe tin bất ngờ nhị tử bỏ mình còn muốn tới kích động. Yêu tộc cùng nhân tộc, từ thái cổ dĩ lai, liền là tử địch. Thân là yêu tộc bên trong vương giả, hắn có thể tàn sát ngàn vạn không phục mệnh lệnh liêu thuộc, cũng không muốn thủ hạ xuất hiện một cách nhận nhân tộc là bạn yêu tộc. Đối với hắn kim điêu đại vương mà nói, đây là tuyên khắc tiến huyết mạch sỉ nhục. Vô tri tiểu yêu, bản vương nhớ lại, ngươi nhất định là băng xương thỏ bộ tộc, ngu muội. À, cùng 80 năm trước, bản vương hưởng dụng con kia băng xương thỏ không khác nhau chút nào ngu muội. Ngươi tại cái kia lông dài dài miệng nhân tộc cổ tay bên trên sờ sờ, tất có tu di hoàn. Kim điêu đại vương tức giận quát, hắn thậm chí đình chỉ công kích, nhất định phải cái này vô tri thỏ yêu hoàn toàn tỉnh ngộ không thể. Nghe thấy lời ấy, phấn hồng con thỏ thật giống như bị lôi đình bổ trúng. Ngốc đại cá tử vây quanh nàng lúc, nàng thình lình cảm thấy khối kia hình tròn nhô lên. Lúc trước vùng vẫy giành sự sống chạy trốn, nàng căn bản không kịp xem kỹ, thậm chí căn bản chưa từng trên này lưu tâm. Giờ phút này, kim điêu đại vương một nhắc nhở, ba viên quang ảnh châu hình tượng giống như hình chiếu từng chương bắn ra trên trái tim của nàng. Vì cái gì nhân tộc chỉ cần một công kích ngốc đại cá tử liền sẽ biến mất? Vì cái gì chưa từng thấy ngốc đại cá tử cùng nhân tộc giao thủ? Vì cái gì ngốc đại cá tử rõ ràng là trắng bài tiểu yêu lại giống như này bản lĩnh? Vì cái gì ngốc đại cá tử căn bản không sợ kim điêu đại vương? Vì cái gì kim điêu đại vương lần thứ nhất thấy ngốc đại cá tử liền kết luận hắn là nhân tộc? Vì cái gì ngốc đại cá tử trên cánh tay vừa vặn có cái kia ngân hoàn giống nhau nhô lên? Vì cái gì? Vì cái gì? Vô số sơ hở, một sát na tràn đầy trong đầu của nàng. Phấn hồng thỏ tinh thần điện đường muốn hỏng mất. Không, ngốc đại cá tử tuyệt không phải hèn hạ nhân tộc. Như là nhân tộc, hắn tại sao muốn liều chết cứu mình? Đúng, nhất định là lừa ta. Đáng chết lão điểu lừa gạt bản đại vương. Nhất định là tu sĩ này rất nguy hiểm. 60 chương 583 nước phấn hồng thỏ trong lòng cố gắng chắp vá lên một đạo phòng tuyến cuối cùng, duy trì lấy sắp sửa sụp đổ thế giới tinh thần. Ngốc đại cá tử có thể cảm nhận được phấn hồng con thỏ trong lòng giãy giụa sợ hãi. Hắn nắm thật chặt cánh tay, muốn giúp nàng làm yên lòng cái này kịch liệt sợ hãi. Cũng không dám lấy ánh mắt đi xem nàng lấp đầy khao khát cùng cầu trông mong tập trung mà đến ánh mắt. Ngu xuẩn băng xương thỏ, nên sung làm đồ ăn băng xương thỏ. Công kích hắn, bản vương mệnh lệnh ngươi công kích cái này hèn hạ nhân tộc. Ngu xuẩn, hỗn đàn. Kim điêu đại vương vạn không nghĩ tới kim điêu lính lại sẽ ra như thế minh ngoan bất linh, chấp mê bất ngộ tiểu yêu. Tức giận đến ngửa mặt lên trời hét giận dữ. Tiếng hét còn chưa dứt, phấn hồng con thỏ bỗng nhiên nhảy một cái, lại từ ngốc đại cá tử trong ngực tránh thoát, cao cao vọt lên, toàn thân lông chim đại trương, căm tức nhìn kim điêu đại vương, phun ra một đạo tràn đầy băng lăng tường băng, hướng kim điêu đại vương đập tới. Ta đi ngươi ngựa. Muốn chết! Kim điêu đại vương giận quát một tiếng, cự sĩ mở ra, cái kia tường băng nháy mắt vỡ nát, há mồm phun ra một đạo ít lời lãi tinh mang, từ phấn hồng con thỏ phần bụng xuyên qua mà đến, lại chưa nổ tung. Dù là như thế, cái kia phấn hồng con thỏ giống như là chịu một chùy, giữa không trung máu tươi bão táp, ầm vang rơi đập, kinh biến đột nhiên phát. Ngốc đại cá tử căn bản không có lấy lại tinh thần, hắn làm sao cũng không nghĩ ra cái này sợ kim điêu đại vương như thần như ma phấn hồng con thỏ sẽ từ cánh tay mình bên trong tránh thoát, làm ra hành động điên cuồng như thế. Mắt thấy phấn hồng con thỏ chịu một cái tinh mang từ giữa không trung ngã xuống, hắn hồn suýt nữa dọa bay. Kim điêu đại vương chờ chính là lúc này, mở miệng liền rít gào, vô số đạo tinh mang hướng phấn hồng con thỏ phun đi. Hắn chính là muốn để cái này phấn hồng con thỏ tận mắt nhìn thời khắc mấu chốt, nhân tộc là loại nào hèn hạ, là tuyệt đối sẽ không cứu hộ yêu loại. Hắn muốn để cái này phấn hồng con thỏ bỏ mình thời khắc, cũng một mực ghi nhớ nhân tộc cùng yêu tộc vĩnh viễn không cách nào cùng tồn tại, càng không khả năng tồn tại tình nghĩa. Cái này ngu xuẩn cuồng vọng con thỏ từ đầu tới đuôi bất quá là bị hèn hạ nhân tộc lợi dụng. Cũng nguyên nhân chính là đây, vừa mới một kích kia tinh mang, hắn mới chưa muốn rơi phấn hồng thỏ tính mạng. Oanh một chút, cả khối đại địa đều sập lún xuống dưới. Mắt thấy cái kia vô số đạo tinh mang liền muốn đánh trúng phấn hồng con thỏ, một đạo cho thân ảnh màu đen như rồng bay cửu thiên, ngạnh sinh sinh dùng thân thể chặn cái này vô số đạo tinh mang. Oanh oanh oanh, ngốc đại cá tử toàn bộ sống lưng lưng đều bị cái này khủng bố bảo tạc cơ hồ nổ tan rơi mất, máu chảy như mưa rơi, bạch cốt xâm xâm. Hắn lông mày cũng không nhăn dưới, hai tay duỗi ra, đem phấn hồng con thỏ sao vào trong tay, lớn nắm đan dược, liều mạng hướng phấn hồng con thỏ trong miệng rót vào. Thế nhưng cái kia đáng sợ miệng vết thương lại tia không có chút nào có thu nhỏ dấu hiệu, ngược lại không ngừng mở rộng. Ngốc đại cá tử không biết là kim điêu yêu vương tinh mang đối với nhân tộc sát thương to lớn, đối với yêu tộc thì là tai họa ngập đầu. Nhưng bởi vì cái này tinh mang trực tiếp công kích là yêu loại bản nguyên, một khi bị thương, thương thế là không thể nhịn. Thân thể ở lại giữa không trung kim điêu đại vương nhìn ngây người, nhìn thấy trước mắt quả thực lật đổ hắn nhận biết, lật đổ hắn tuyên khắc tiến huyết mạch truyền thừa vô số tuế nguyệt ràng buộc. Đúng lúc này, một đạo thét dài truyền đến, vô số đạo thét dài truyền đến. Một cái khuôn mặt gầy gò đạo bào lão giả đi đầu từ trong rừng rậm xông ra, trong tay một thanh trường kiếm giống như thu thủy ánh trăng. Sau đó một vị hồng bào đại hán cùng một vị tuyết phục thanh niên cùng nhau giết ra. Lại về sau, hơn 20 vị cường giả vây quanh một vị kim quan thanh niên, ngang nhiên mà ra. Tím bài yêu vương, ha ha, tím bài yêu vương, cái này đại yêu vẫn còn, ai cùng bản cung bắt lại. Kim quan thanh niên thả người thét dài, tiếng hét còn chưa dứt, đạo bào lão giả, hồng bào đại hán cùng tuyết phục thanh niên liền thả người hướng kim điêu đại vương đánh tới. Đầy trời sát khí, nhét đầy thiên địa kiếm khí, đều không ở trong mắt ngốc đại cá tử. Cái này một cái chớp mắt, toàn bộ thiên địa đều hư vô. Hắn ôm phấn hồng con thỏ, chăm chú che lấy của nàng miệng vết thương, làm thế nào cũng ngăn không được dâng trào máu tươi. Phấn hồng con thỏ đã hơi thở mong manh, chỉ cánh tay phải của hắn. Ngốc đại cá tử run lên trong lòng, liền muốn đẩy ra thật dày lông dài, để nàng gặp một lần tu di hoàn. Lại bị nàng đưa tay bắt lấy. Lút bút, lút bút. Ngốc đại cá tử, ngươi không là nhân tộc đúng không? Bọn hắn đều là lừa ta đúng không? Lút bút ba, lạp. Ngốc đại cá tử gắt gao cắn môi, hai mắt đỏ bừng chảy ra hai hạt đậu nành lớn nước mắt. Trong nháy mắt nước mắt đã thành xuyên rơi xuống. Gạt ra cái khuôn mặt tươi cười. Ta là lốp bốp đại vương đáng tin tâm phúc. Mãi mãi cũng là phấn hồng con thỏ khó khăn dối ra móng vuốt. Tại trên mặt hắn xoa xoa. Cười. Bà là đúng ngươi là bản lớn vương đáng tin. Tâm phúc. Ba là đại vương. Đừng nói nữa. Đừng nói nữa. Ta nhất định chữa khỏi ngươi. Nhất định. Lam tương quả. Đúng. Lam tương quả. Đại vương. Lam tương quả ở đâu? Hắn luống cuống tay chân tại phấn hồng con thỏ trên thân tìm. Ba là không cần đến. Nha. Hơn 10 cách lam tương quả đột nhiên từ phấn hồng con thỏ trên thân lăn xuống đều. Đều cho. Cho ngươi. Ngốc. Ngốc lớn. To con. Nhận. Thức ngươi. Bản đại vương. Vô cùng. Rất mờ. Tâm. Cái này. Cái này vậy. Vậy cho. Cho ngươi. Phấn hồng thỏ móng vuốt khoác lên giữa cổ yêu bài. Đột nhiên rũ xuống. Trợn lên đôi mắt. Đã mất đi cuối cùng một vệt thần thái. Hứa Dịch gắt gao cắn môi, cắn được đôi môi đều vỡ ra cái cử đại lỗ hồng, máu tươi chảy dài. Hắn tận lực không để cho mình phát ra gào khóc. Ánh mắt của hắn dần dần bị nước mắt mơ hồ. Trước mắt tựa như dâng lên một trận sương trắng. Mông lung trong sương mù. Phấn hồng con thỏ tựa hồ chính nhảy nhảy nhót nhót đi xa. Hai con lại dài lại thẳng cái đuôi. Vẫn như cũ ở trên đỉnh đầu sen lẫn thành đóa hoa. Đột nhiên. Nàng xoay đầu lại. Hướng hắn nhích miệng mỉm cười. Ba lạp. Ngốc đại cá tử. Bản đại vương muốn đi a. Ba lạp. Nói xong quay người nhảy nhảy nhót nhót đi. Hắn vươn tay ra. Nghĩ muốn đem nàng bắt lấy. Làm thế nào cũng sợ không tới nàng cái bóng. Nước mắt càng không ngừng lăn xuống. Hắn hung hăng vuốt mắt. Có thể là vô dụng. Mấy nước mắt lại ngăn không được tuôn ra vành mắt tới. Hắn toàn thân kịch liệt co quắp. Tâm khang tựa hồ tại vỡ ra. Tuôn ra nóng hổi máu tươi. Liền hô hấp cũng khó khăn. Lồng ngực bên trên giống bị đại sơn đè lại. Muốn kéo cổ họng ra lung gào thét. Há hốc mồm. Không có âm thanh. Răng rắc. Một đảo vắt ngang tại linh đài, lại căn bản nhìn không thấy màng mỏng tựa hồ có vỡ tan dấu hiệu. Oanh! Một đảo kiếm khí rơi đập tại lưng hắn. Xuyên thấu qua cơ hồ nát thấu lưng. Thằng cắt nhập phế phủ. Đau đớn kịch liệt cuối cùng đem hắn từ vĩnh viễn trong bi ai thoáng lôi kéo mà ra. Lập tức, một đảo kiếm khí tại phấn hồng thỏ thi thể bên trên chui ra cách đại động. Giống Hứa Dịch đầu óc nổ. Ôm phấn hồng con thỏ. Thân hình thoát một cái. Liền vượt qua 10 trượng. Nháy mắt đến giơ kiếm người kia trước người. Tiếp theo một cái chớp mắt. Thân thể đột nhiên thối lui. Một đôi mắt hổ gắt gao tiếp cận kim quan thanh niên bên trên áo bào tím võ sĩ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 60 chương 584 điện hạ phấn hồng con thỏ thi thể bị thương. Triệt để đem Hứa Dịch lôi trở lại hiện thực tàn khốc. Kim quan thanh niên đám người này tràn vào. Tự nhiên là vì săn thú yêu vương mà đến. Vừa vào sân. Đạo bào lão giả. Hồng bào đại hán cùng tuyết phục thanh niên. Liền liên thủ hướng kim điêu đại vương vây lại. Đại chiến hết sức căng thẳng. Đạo quan lão giả ba người hình như có chuẩn bị. Vận dụng một loại nào đó trận pháp đặc biệt hoặc là bí pháp. Quanh thân kim quang lấm liệt. Tốc độ kỳ quái vô cùng. Lại ba người ở giữa không trung. Từ đầu đến cuối làm thành tam giác trận. Vừa ra tay. Liền đem kim điêu đại vương vây vào trong trận. Ba người trong tay thần binh. Cũng không hề tầm thường. Đều là chiến thần sách trong lòng bàn tay phương thiên hỏa kích cấp độ kia. Sát khí có thể dung nhập thần binh. Lại lần nữa kích phát. Luận công kích tốc độ. Còn kém rất xa tay không. Nhưng luận lực sát thương lại vượt xa. Nhất là đối với kim điêu đại vương loại này phòng ngự tuyệt luôn yêu vương. 100 cách nhanh chóng mà vô hiệu công kích. Cũng đánh không lại một chút hữu hiệu sát thương. chiến đấu ngay từ đầu liền xu hướng gay cấn. Cũng nguyên nhân chính là như thế mới hấp dẫn toàn bộ lực chú ý. Cứ thế tại không có ai chú ý ngã rơi xuống đất Hứa Dịch cùng Phấn Hồng con thỏ. Thẳng đến giữa không trung chiến trường thoáng Nam Di. Tầm mắt mọi người tùy theo bị lịch. Mới phát hiện là uể oải trên mặt đất lông dài yêu quái cùng bị hắn ôm vào trong ngực Phấn Hồng con thỏ. Mọi người đều theo kim quan thanh niên mà đến. Mắt thấy đạo bào lão già. Hồng bào đại hán cùng tuyết phục thanh niên lập công. Đám người không tự vây xem. Lại vô công có thể lập. Đột nhiên gặp được hai yêu. Đâu có không đồng nhất thử thân thủ đạo lý. Kim quan thanh niên một tả một hữu hai tên võ sĩ xuất thủ trước. Áo bào đen võ sĩ trưởng trung ngọc kiếm chỉ xéo. Một đạo kiếm khí thẳng cắt nhập Hứa Dịch máu thịt me bét lưng. Theo kiếm khí rót vào. Kim quang lói lên. Áo bào đen võ sĩ nguyên địa biến mất. Cùng lúc đó, áo bào tím võ sĩ kiếm khí thẳng hướng Phấn Hồng con thỏ phóng tới. Mà trong chớp mắt ấy, Hứa Dịch lồng ngực bị nồng đậm đau thương lấp đầy. Chính là đao chặt cổ. Hắn cũng chỉ có thể thụ lấy. Nơi nào đến được đến phòng hộ. Phấn Hồng thỏ thi thể. Lại lần nữa bị phá suốt cái đại động. Rơi trong mắt hắn. Thật giống như đánh vào còn sống Phấn Hồng thỏ trên thân. Cuồng nộ kịch liệt đau nhức phía dưới. Hắn khoan thai tỉnh lại. Vô ý thức tiến lên. Liền muốn đem người xuất thủ kia. Ép thành bã vụn. Mới xông lên trước. Hắn lập tức tỉnh ngộ. Như thật xuất thủ. Không những ra không được ác khí không nói. Còn phải bị truyền tống nhập thưởng cung điện. Hắn lòng có ràng buộc. Như thế nào chịu cứ vậy rời đi nơi đây. Không những không thể ra tay. Hắn còn không muốn cái kia sông Phấn Hồng con thỏ xuất thủ hồng bào võ sĩ. Đánh trúng chính mình. Để tránh người này bị truyền tống ra ngoài. Như vậy biến mất tại biển người mênh mông. Cho nên. Hắn cấp tiến nhanh chóng thối lui. Phun như lưu phong. Lui đến trăm trượng bên ngoài một viên to lớn táo chua dưới cây. Khoanh chân ngồi xuống. Móc ra hai hạt cực phẩm hồi nguyên đan cùng cực phẩm bổ khí đan. Nhét vào trong miệng. Bưng lấy Phấn Hồng thỏ thi thể. Gắt gao nhìn chằm chằm giữa không trung Kim Điêu Đại Vương. Hắn như vậy động tác cổ quái. Triệt để làm mộng kim quan thanh niên mấy người. Đám người chưa từng gặp qua như vậy cổ quái yêu vật. Đi hai cái. Cho bàn cung bắt lại. Cái kia con thỏ ra lông không sai. Mặc dù có chỗ tổn hại. Chế tác một đầu cái cổ lại là đủ rồi. Vừa vặn mấu phi thích màu hồng. Nhớ kỹ đừng có lại tổn thương cái kia con thỏ chết. Kim quan thanh niên nao nao chỉ vào Hứa Dịch vị trí ra lệnh. Ba tên hắc giáp võ sĩ dẫn đầu phun ra. Nhanh như điện chớp hướng Hứa Dịch phun đến. Người vì phủ cận. Riêng phần mình đòn sát thủ đã phóng ra. Hai đạo kiếm khí. Một đạo khí chùy. Như chớp giật hướng ngực bụng. Đầu lâu các loại yếu hại phóng tới. Hứa Dịch nhìn cũng không nhìn. Có chút lung lay đầu vai. Cứng rắn chịu ba đòn. Cường đại yêu thân phối hợp bất bại kim thân ngũ chuyển thần công. Liền thiên lôi châu liên tiếp nổ tung. Đều không thể trọng thương. Ba cách uy thế tuyệt luôn công kích. Rơi vào trên người. Bất quá tổn hại hơn 10 cây lông dài. Bên ngoài mang theo trên làn da gầy ra một chút dấu đỏ. Ba đòn vừa đánh trúng Hứa Dịch thân thể. Liên tiếp kim quang chớp động. Ba tên hắc giáp võ sĩ nguyên địa biến mất. Ba khối thí luyện bài rơi xuống. Cấp tốc cho hóa. Sau đó. 4-5 khối thanh bài. Cùng mấy cái chim muông cùng thú nhỏ yêu thi. Hiện trên mặt đất. Kinh biến đột ngột phát. Kim quan thanh niên mấy người quả thực nhìn mắt choáng váng. Vào tới giới này. Bởi vì kim quan thanh niên hiển hách thân phận. Cấp tốc thu nạp một đám lớn cường giả. Trở thành cánh chim. Cùng chúng to cỡ yêu tục hơn 30 chiến. Không có gì bất lợi. Giết hết đen bài đại yêu nhiều đến hơn 10 con. Từ chưa từng thấy qua như cái kia lông dài dài miệng quái như vậy có thể gây nên người biến mất quái vật. Nhất thời gian. Đám người ngốc ngây ngẩn cả người. Động cũng không phải. Không động cũng không phải. Lại liền ngã rơi xuống đất yêu bài cùng yêu thi. cũng không có người dám lấy. Đột nhiên, kim quan thanh niên bên cạnh thân một cái cao quan lão giả phô to một tiếng. Nhớ lại, điện hạ, lão hủ nhớ lại. Cao quan lão giả kích động đến liên tục phát run, tựa hồ khó được có thể tại kim quan thanh niên trước mặt lập công. Kim quan thanh niên lại có phần không kiên nhẫn, gấp quát một tiếng. Nhớ tới cái gì? Nhanh chóng cùng bản cung nói tới. Cao quan lão giả nói, gần đây nhiều nghe đồn, nói hổ tôn quận có một kỳ yêu, nhiều lông dài miệng, lực mạnh mà mau lẹ, phòng ngự kinh người. Tưởng gì nhất chính là, nhưng phàm là nhân tộc cường giả công kích, mặc kệ người này tu vi cao bao nhiêu, bản lĩnh mạnh cỡ nào, cuối cùng đều sẽ bị truyền tống mà ra, thí luyện bài cho hóa. Ngẫu nhiên một lần, kỳ giáp môn cát phong trưởng lão chỗ đội săn yêu, tao ngộ này yêu, cũng có hai tên ngưng dịch cường giả không quan sát công kích này yêu, kết quả cùng lúc trước ba vị giáp sĩ nguyên địa biến mất. Mà trùng hợp kỳ giáp môn cát phong trưởng lão tay nâng kiếm yêu bàn, lại phát hiện này yêu thân bên trên chút điểm yêu khí cũng không, lại cứ này yêu cái cổ treo trắng bài, yêu diện mạo mười phần. Là lấy, cát phong trưởng lão làm sao cũng nghĩ không thông, ngẫu nhiên lão hủ nói lên này yêu quái gì đến. Vừa lúc lão hủ tại nhập giới này thời khắc, gặp qua một người, tương hỗ chiếu rọi, mới giải khai cái này kinh thiên bí mật. Lão hủ dám cam đoan, giới này bên trong trừ lão hủ tuyệt không người thứ hai biết được cái này kinh thiên bí mật. Cao quan lão giả cái nút bán được cực lớn, nhất thời gian hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Kim quan thanh niên từ thực chất bên trong phiền chán cao quan lão giả rông dài, nhưng cũng biết được lão nhân này là tại tranh công. Quét liếc mắt vần quanh quanh mình các phương cường giả, kim quan thanh niên âm thầm hít một hơi, ôm quyền mỉm cười, còn xin trường thanh tiên sinh chỉ giáo. Cao quan lão giả rất hài lòng kim quan thanh niên lễ kính, mỉm cười nói, lão hủ gặp được chính là thương gia Dư Nghiệt, người giang hồ xưng huyết thủ người lùn thương chính nghĩa. Huyết thủ người lùn bốn chữ mới ra, trong lòng mọi người cùng nhau hiện lên một đạo phích lịch. Thực sự thương gia tên tuổi quá vang rồi, năm đó hóa yêu đan cuộc chiến cơ hồ gây thành tu luyện giới hảo kiếp. Từ thương gia liên tưởng đến hóa yêu đan, lại liên tục đến đây yêu không có chút nào yêu khí. Tứ chi ngũ quan tiếp cận nhất người mạo, cùng cái kia thí luyện bài bên trong liên quan với nhân tộc không được lẫn nhau công điều cấm. Chỉ cần hơi có chút đầu óc, trước mắt cái này lông dài dài miệng yêu vật thân phận quả thực vô cùng sống động. Tốt cái tạp từ, dĩ nhiên thương gia Dư Nghiệt, chỗ này dám cùng bản cung đối nghịch, giới này bản cung không làm gì được ngươi. Như xuất giới này, sẽ làm cho ngươi lĩnh giáo bản cung thủ đoạn. Nghe xong không phải yêu tộc, mà là nhân loại, kim quan thanh niên khí thế đột nhiên rút lên. Tôn quý vương giả bá khí, đập vào mặt mà tán tu sĩ này rất nguy hiểm. 60 chương 585 yêu tôn oai áo bào tím võ sĩ lâu tại kim quan thanh niên bên người hầu hạ. Nhất là biết được kim quan thanh niên tính tình, chỉ vào Hứa Dịch âm thanh lạnh lùng nói, niệm tình ngươi thương gia không dễ, điện hạ nhất có nhân người tâm, còn không mau mau đến điện hạ trước mặt thỉnh tội, nếu không đại họa lúc đến, hối hận thì đã muộn. Kim quan thanh niên thỏa mãn liếc mắt áo bào tím võ sĩ liếc mắt, thở dài một tiếng, thương gia, nhắc tới cũng là triều ta thế hệ quan tộc, quả thực đáng tiếc. Đây là hắn thường dùng chiêu vời chi pháp, lấy hắn tôn quý thân phận, mỗi lần chỉ cần thoáng lộ ra điểm thái độ, vô luận như thế nào hào kiệt sĩ đều thuộc về dưới trướng. Theo tính nết của hắn, đối với dám hướng chính mình nhe răng ra hỏa, cho tới bây giờ đều là vơ đũa cả nắm, một đòn chết chắc, tuyệt không cho hai độ cơ hội. Có thể kẻ trước mắt này yêu tộc hình dáng, tại giới này lại có không hề tầm thường ý nghĩa. Áo bào tím võ sĩ hiển nhiên ý thức được điểm này, lại lần nữa đưa lên cách thang, điện hạ, ta nhìn người này là anh hùng hào kiệt nhất lưu, điện hạ trong phủ vệ đội còn thiếu một vị phó thống lính, không như thế cho vị này hào kiệt. Kim quan thanh niên đại hỉ, lại ra vẻ trầm ngâm, thôi được, tựa như ngươi chỗ khuyên can. Áo bào tím võ sĩ hướng Hứa Dịch cao giọng nói, thương tiên sinh còn không tiến đến cảm ơn điện hạ đại ân. Đối với hai người biểu diễn, Hứa Dịch không chút nào từng nhập tâm. Hắn lòng tràn đầy bi thương, mặc dù không giống lúc trước như vậy nồng đậm, lại kéo dài không tuyệt. Tất cả tâm thần đều tại điều trị lấy thân thể thương tích bên trên. Lúc này nghe tiếng, lấy nhân ngôn đáp, ngươi tên gì? Nhà ngươi điện hạ lại kêu cái gì? Thanh âm băng lãnh, ẩm ẩm thấu xương. Tiếng người mới ra, đám người triệt để an tâm. Áo bào tím võ sĩ không chút nào tìm ra Hứa Dịch sát cơ ngập trời. Đại ngôn chói trang nói, bản quan chính là Đại Xuyên chính Bách Hộ, chính là đương kim tam điện hạ phủ vệ thống lĩnh. Trương Nhân Phượng là vậy, điện hạ nhà ta chính là đương kim thiên tử tam hoàng tử. Mẫu phi là Tử Nghi, hoàng quý phi là vậy, tôn quý phi phàm. Rất tốt, rất tốt. Hứa Dịch nhẹ giọng thì thầm, chỉ cần không phải hạng người vô danh liền tốt. Thương tiên sinh còn không tiến đến thăm viếng điện hạ. Áo bào tím võ sĩ tức giận không vui, đối với Hứa Dịch trì độn cực kỳ bất mãn. Thăm viếng thì không cần, người sắp chết có cái gì tốt bái. Hứa Dịch lạnh giọng một câu, vuốt ve phấn hồng con thỏ đã triệt để băng lãnh thi thể, lấy ra một cái trống không tu di hoàn, ôn thanh nói, lốt bút đại vương, ngươi trước ngủ một giấc, đợi ta đổ cái này xúc sinh lông lá lại cho đại vương chuyển sang nơi khác an giấc. Ý niệm khẽ động, phấn hồng con thỏ tại chỗ biến mất. Lập tức cởi xuống dưới xương sườn canh tinh hộp sắt, liên tục mấy cái thả người biến mất trong đám người. Hảo hảo, rất tốt. Kim quan thanh niên toàn thân thẳng run, chỉ vào Hứa Dịch biến mất phương hướng, người này cô tất phải giết. Áo bào tím võ sĩ quỳ sát tại đất, dập đầu nói, diệt thương gia dư nghiệt, dì lao điện hạ hao tổn tinh thần, đợi ra nơi đây, mố tất bắt sống kẻ này, ném tại điện hạ trước người. Hơn người tranh thủ thời gian tỏ thái độ, nhất thời gian tiếng giết chấn thiên, nịnh hót tự như nước thủy triều. Nào có thể đoán được, thổi trục thanh âm chưa rơi, Hứa Dịch thân ảnh khổng lồ lại lần nữa xuất hiện. Vẫn như cũ ngồi trở lại dưới cây, đỏ bừng đôi mắt bắn ra ánh mắt lạnh như băng, nồng đậm tử khí tựa hồ muốn ngưng là thật chất. Lập tức đám người khắp cả người phát lạnh, thổi trục thanh âm biến mất. Kim quan thanh niên đầu tiên là giật mình, tiếp theo giận dữ, trực chỉ Hứa Dịch quát, nếu không phải ở chỗ này, bản cung không phải lăng trì ngươi không thể. Áo bào tím võ sĩ cũng cả giận nói, vong gia dư nghiệt, chỉ biết khoác lông mang sừng, giả thần giả phượng, trở ra nơi đây, mố tất bắt ngươi. Hứa Dịch lại không đáp lời, đôi mắt gắt gao khóa chặt giữa không trung chiến đấu. Kéo dài đến thời khắc này, giữa không trung chiến đấu triệt để gay cấn đi vào rực hóa. Đạo bào lão giả, hồng bào đại hán, cùng tuyết phục thanh niên tạo thành sát trận, uy lực thực kinh người. Y vào này trận, lại cùng kim điêu đại vương đánh cho cân sức ngang tài. Ba người thần binh, nhiều lần đánh ra lạnh thấu xương binh khí, đánh vào kim điêu đại vương yếu hại vị trí, đánh bay từng mảnh lông chim. Mà kim điêu đại vương thì công thủ lưỡng nan, phun ra tinh mang, thì bị ba người trên thân kim quang phòng ngự, muốn lấy sắc bén nanh vuốt xé sách đối thủ. Tam giác quang trận bên trong ba người di hình hoán vị, giống như lưu quang, lấy kim điêu đại vương cấp tốc cũng bắt không vội. Không những như thế, chỉ cần kim điêu đại vương đánh giết bất lợi, tất sẽ tao ngộ hợp kích. Liên tục mấy lần kim điêu đại vương hai cánh lông chim cởi bỏ không ít, trong lòng ngầm hờn đã ngập trời. Phiền toái hơn chính là, ở đây tam giác quang trận bên trong, kim điêu đại vương vượt qua tốc độ bình thường, căn bản là không có cách hiện ra. Càng thêm thân thể khổng lồ, gia tăng thật lớn bị đánh trúng nguy hiểm. Đại trận kéo dài đã gần đến nửa chén trà nhỏ thời gian, kim điêu đại vương bị đánh trở tay không kịp, ẩm ẩm rơi vào hạ phong, chỉ liều mạng phun ra tinh mang, ngẫu nhiên đánh trên người ba người, khiến ba người lộ ra thống khổ mô hình. Oanh! Oanh! Oanh! Kim Điêu Đại Vương không tránh kịp, lại là ba đạo binh khí đánh vào hắn dưới cằm ba tấc lân cận, ầm ầm có tơ máu hiện ra. Đạo bào lão giả, hồng bào đại hán cùng tuyết phục thanh niên thấy thế đại hỉ, theo giao chiến kéo dài. Ba người phối hợp càng phát ra ăn ý, công kích thì càng phát ra thông thuận. Đều biết như không có gì biến, trận chiến này tất thắng. Như thật bắt được Kim Điêu Đại Vương, vậy nên là loại nào công kích, coi như màu tím yêu bài cùng yêu thi, đều thuộc về Tam Điện Hạ đoạt được. Tam Điện Hạ ban thưởng trận pháp cùng cái này ba kiện thần binh, tất nhiên được theo trước đó ước định, ban thưởng về ba người. Oanh oanh oanh, ba người thế công càng nhanh. Kim Điêu Đại Vương đầy trời bay loạn, cũng rút cuộc tránh không khỏi. Nhất thời gian, quanh thân điêu linh bay loạn, chật vật không chịu nổi. Vây xem mọi người đều mặt lộ vẻ vui mừng, càng có cái kia giỏi về phụ họa hạng người, sớm hướng kim quan thanh niên nói thích. Hứa Dịch thờ ơ lạnh nhạt, lông mày càng nhăn càng chặt. Hắn biết được, lấy Kim Điêu Đại Vương cái này đẳng cấp đại yêu, tuyệt không phải chỉ có chút bản lĩnh này. Quả nhiên, giữa không trung chiến đấu càng phát ra ruột bí đứng lên. Cái kia Kim Điêu Đại Vương vẫn như cũ liều mạng bay vòng, lại không phun ra tinh mang công kích, tựa hồ xa vào đến chỉ riêng bị đánh không hoàn thủ bi thảm hoàn cảnh. Đạo bào lão giả, hồng bào đại hán, tuyết phục thanh niên đều mặt hiện vui mừng. Trong lòng bàn tay thần binh thôi phát binh khí cũng càng phát ra lạnh thấu xương. Tại Kim Điêu Đại Vương quanh thân càn quấy, kim linh tứ tán, không ít địa phương đều hiện ra cứng rắn da thịt. Tựa hồ thắng lợi liền muốn sau đó một khắc tiến đến. Bỗng nhiên, cái kia Kim Điêu Đại Vương đình chỉ bay vút lên, cứng rắn chịu ba đòn, phát ra một đạo sắc nhọn tiếng gào. Một đạo tinh mang hướng cái kia tuyết phục thanh niên đánh tới. Cái kia tinh mang cùng trước đây miêu như hàn sa tinh mang hoàn toàn khác biệt, tựa như một đuôi kim toa, sáng được chói mắt. Kim toa thế so lôi đỉnh, ầm vang tại tuyết phục thanh niên trên thân nổ vang. Tuyết phục thanh niên quanh thân hộ thể kim mang mãnh liệt lói lên, lập tức biến mất. Kim mang dư uy chính giữa tuyết phục thanh niên trước ngực, một đạo hàn quang hiện lên. Tuyết phục thanh niên hừ cũng không hừ một tiếng, lại hóa thành từng mảnh thịt nát, cùng dâng trào mưa máu xối rơi xuống tới. Kinh biến đột nhiên phát, chiến cuộc thay đổi đột ngột. Đạo bào lão giả, hồng bào đại hán chính thúc dục binh khí hướng Kim Điêu Đại Vương công tới. Tuyết phục thanh niên liền hóa thành thịt nát, nhưng nghe Kim Điêu Đại Vương thét dài một tiếng, tuyết phục thanh niên âm hồn hóa thành một đạo hắc khí, lại trực tiếp bị hắn hút vào miệng tới. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 60 chương 586 chiến yêu tôn hai cánh mở ra, thân hình thuấn di, hơn xa canh thiết song trào, chính giữa đạo bào lão giả ngực. Lúc đó, đạo bào lão giả trên mặt vui mừng còn không tới kịp biến mất, sau một khắc, cả người từ ngực bùng phá vỡ, xứng sờ xinh xinh bị Kim Điêu Đại Vương một đôi móng vuốt kéo làm hai mảnh. Các loại tinh hồng tạng khí từ giữa không trung trượt xuống. Kim Điêu Đại Vương lại hít một hơi, đạo bào lão giả âm hồn vẫn như cũ bị hắn hút vào miệng đến, liền nuốt hai đại âm hồn. Kim Điêu Đại Vương quanh thân dây đỏ lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, bởi vì phóng thích kim toa đại chiêu mà thoáng uể oải tinh thần, cũng ngang nhiên đứng lên. Chiến cuộc thất thường, vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Kinh thấy đạo bào lão giả cùng tuyết phục thanh niên chết thảm, hồng bào đại hán hù đến hồn phi phách tán, nơi nào còn có nửa điểm đấu trí, gọi ra cơ quan chim, dựng lên liền hướng phương xa phóng đi. Kim Điêu Đại Vương nhẫn nhịn cách này thật lâu nộ khí, há có thể như vậy tiêu tán. Hai cánh liền triển, nháy mắt đuổi tới phố cận. Kim cương giống nhau nhọn mổ, chính giữa hồng bào đại hán đầu lâu. Khen soạt một tiếng, hồng bào đại hán trắng bóng đầu óc bị kim điêu đại vương một miệng hút sạch. Lập tức, lại một đường nồng đậm hắc khí chui vào trong miệng. Nói rất dài dòng. Hết thảy bất quá phát sinh ở trong khoảnh khắc. Bên dưới ngắm nhìn đám người thậm chí còn chưa lấy lại tinh thần. Thẳng đến kim điêu đại vương dương cánh phun đến. Kim quan thanh niên phát ra một đạo thê lương cực kỳ kêu thảm. Hộ giá hai chân liền muốn mở ra. Lại toàn thân như nhũn ra. Liền đứng lên khí lực cũng không. Mà bị hắn tụ lại một đám hào kiệt hảo hán. Càng là không chịu nổi. Một số nhỏ sủi lơ trên mặt đất. Đại bộ phận liều mạng phi nước đại. Mắt thấy kim điêu đại vương liền muốn chạy vội tới phủ cận. Giữa không trung bỗng nhiên đánh cái xoay quanh. Hướng xếp bằng ở dưới cây lông dài dài miệng quái vật đánh tới. Há không biết Hứa Dịch từ đầu đến cuối chú ý chiến cuộc. Càng là biết rõ kim điêu đại vương gian trá. Từ kim điêu đại vương xoay quanh mà xuống. Hướng kim quan thanh niên mấy người lao xuống mà đến thời khắc. Hắn liền đoán chắc yêu nghiệt này tất nhiên sẽ gãy cánh sông về phía mình. Đạo lý thực sự không phức tạp. So với mình cùng kim điêu đại vương cừu hận. Kim quan thanh niên đám người tại kim điêu đại vương trong mắt. Bất quá là chán ghét sâu kiến. Sớm tại hồng bào đại hán bị mổ vỡ đầu sọ thời khắc. Hắn lông xù trong lòng bàn tay. Hiện ra 10 viên cực phẩm hồi nguyên đan. 4 viên cực phẩm bổ khí đan. Giờ phút này quanh người hắn đáng sợ thương thế. Tại vài viên cực phẩm đan dược thúc cầm dưới đã tiếp cận khỏi hẳn. Ngay tại kim điêu đại vương hướng kim quan thanh niên mấy người cuồng sông mà đến thời khắc. Hắn hơi ngửa đầu. Đều đem 14 viên thuốc. Nuốt vào bụng tới. Nếu là sở trường về đan đạo đại sư ở đây nhất định được trừng mắt mù. Cực phẩm hồi nguyên đan. Cực phẩm bổ khí đan. Đều là thôi đồng huyết khí. Thôi phát chữa trị lực dược lực mạnh mẽ linh đan diệu dược. Võ giả tầm thường. Một viên vào trong bụng. Liền muốn khoanh chân ngồi tính tọa. Tính tâm ngưng thần. Chậm rãi áp chế huyết khí. Thư giãn dược lực. Hướng Hứa Dịch như vậy 14 viên thuốc vào bụng quanh thân lại không tổn thương hạng người quả thực là đang tự sát. Hứa Dịch tự nhiên sẽ không tự sát. Hắn đầy ngập bi thương và kiềm chế đã áp xúc đến cực hạn. Hắn muốn đại chiến một trận. Kim điêu đại vương gãy cánh thời khắc. 14 viên thuốc đều vào bụng. Kim điêu đại vương nghênh đón hắn phóng tới dâng lên tinh mang. Hứa Dịch một chút không động. Một đảo. Hai đảo. Ba đảo. Liên tiếp ba đảo tinh mang nổ tại ngực. Nháy mắt mang bay đại lượng da thịt. Thẳng đến đảo thứ tư tinh mang phóng tới. Hứa Dịch bảo thân mà lên. Xúc thế đã lâu hắn, vọt người thời khắc, phạm vi ba trượng mặt đất đều bỗng nhiên sụp đổ xuống. Hắn dù quá độ đau thương. Đầu não lại trước nay chưa từng có thanh tỉnh. Hắn biết rõ muốn tiêu diệt cái này đáng chết xúc sinh lông lá. Chỉ có cẩn thân tác chiến. Cho nên, hắn cứng rắn chịu kim điêu đại vương ba đòn, sẽ chỉ làm tới gần. Hứa Dịch khổng lồ thân thể. Như trên đời nhất nhanh nhẹn bỏ ngựa. Oanh nhảy lên hơn 10 trượng. Hướng kim điêu đại vương cuồng bắt mà tới. Tốt cái kim điêu đại vương. Quả thật xảo trá vô cùng. Có lần trước oanh tạc Hứa Dịch lưng. Mà không đến nỗi tử vong. Kim điêu đại vương liền đã biết trước mắt cái này hèn hạ vô sỉ nhân tộc có đáng sợ lực phòng ngự. Hắn làm sao có thể còn không cẩn thận. Ba đạo tinh mang phun ra. Người này ổn lập không động. Kim điêu đại vương liền ý thức đến cái này hèn hạ nhân tộc đến cùng có chủ ý gì. Trong lòng cười lạnh không thôi. Coi như bản vương để ngươi tới. Gần cận thân bác đấu, ngươi cái này nhân loại ti bị còn có thể thắng được bản vương không thành. Trong lòng mặc dù oán thầm. Bất quá. Kim điêu đại vương cũng không muốn cho Hứa Dịch đến gần cơ hội. Để cho địch nhân nguyện vọng thất bại. Để cho nhân loại ti bị chính mình cuồng oanh loạn tạc tuyệt vọng mà chết. Mới có thể để cho kim điêu đại vương thoáng nhận thức đến một chút khoái ý. Mắt thấy Hứa Dịch điện quang. Bổ nhào vào hơn một trượng bên trong. Kim điêu đại vương cấp tiến thân thể. Đột nhiên cất cao. Tốc độ vượt xa Hứa Dịch. Hèn mọn nhân tục. Luận dũng lực. ngươi không có cách nào cùng bản vương so sánh. Luận trí tuệ, tại bản vương trước mặt, ngươi cũng vùng về giống nhất bậc thấp bò. Vui sướng tiếng gào, càn rỡ gió táp. Còn chưa kết thúc, Kim Điêu Đại Vương chỉ cảm thấy móng trái phía trên đột nhiên siết chặt, lập tức thân thể bỗng nhiên trầm xuống. Cúi đầu nhìn lại, đã thấy một cây ngân sắc dây nhỏ một mực trói buộc lại móng trái. Ti tiện. Buồn cười, Kim Điêu Đại Vương hét giận dữ một tiếng. Móng phải duỗi đến, hung hăng chộp vào cây kia dây nhỏ phía trên, đủ để sinh liệt kim thiết một trào, càng đem cái kia dây nhỏ kéo đến cao giáo, nhưng thủy chung vô pháp cắt đứt. Dưới sự kinh hãi không phải tầm thường, sát na ở giữa, Hứa Dịch đã thuận theo dây nhỏ cuồng nhào mà tới. Kim Điêu Đại Vương tâm niệm thay đổi thật nhanh, lập tức làm ra lựa chọn, thay đổi thân thể, hướng Hứa Dịch bổ nhào mà tới. Hắn tính toán rõ ràng, cái này hèn hạ nhân tộc trăm phương ngàn kế tới gần, rõ ràng là muốn cận chiến, mà trước mắt tình trạng là không cận chiến không thành, lại như không vươn mình đón lấy. Cái kia hèn hạ nhân tộc chắc chắn cưới lên lưng đến. Nếu là như vậy, vậy thật sự đạp vào hiểm địa, cùng nó mặt sau thủ địch, không bằng chính diện ứng chiến. Kim Điêu Đại Vương hạ quyết tâm muốn để lấy nhân loại ti bỉ, kiến thức một chút nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa, cái kia đảo không thể vượt qua hồng câu. Kim Điêu Đại Vương bay nhào mà đến, trong miệng tinh mang liền nhả, Hứa Dịch lăng không vô pháp né tránh, chỉ có thể vội vã chuyển lệch đầu lâu, mặc kệ tại lồng ngực nổ tung, lại liều mạng chịu mấy đảo tinh mang, ngực nổ ra đại lượng thịt nát. Một người một yêu cuối cùng tới gần, một trận thảm liệt chém giết cuối cùng bắt đầu. Kim Điêu Đại Vương song trào gắt gao cắm vào Hứa Dịch đầu vai, vô luận như thế nào dùng sức, tối đa cũng chỉ có thể đâm vào cơ bắp, từ đầu đến cuối không phải xuyên cái kia hơn xa canh tinh xương cốt. Hắn ra sức xé sách, đem hết toàn lực đem cái kia cứng cỏi cơ bắp vỡ ra tới. Cùng lúc đó, Hứa Dịch một tay cầm màu đỏ tiểu kiếm, một tay liều mạng đem một đạo phược sao thẳng dệt thành lưới lớn, hướng bên trên ném đi, đem chính mình cùng Kim Điêu Đại Vương lồng vào lưới tới. Xích hồng tiểu kiếm liều mạng hướng Kim Điêu Đại Vương dưới cằm ba tấc đâm vào. Nào có thể đoán được, cái kia Kim Điêu Đại Vương phản ứng vô cùng nhạy cảm, có thể so với canh tinh kim sắc thép mổ, nghênh đón màu đỏ tiểu kiếm chọc tới. Đinh đinh cung cung. Kim Điêu Đại Vương đáng sợ thép mổ, có thể cùng sắc bén vô song màu đỏ tiểu kiếm xen lẫn nhau ngạnh kháng. Đây chính là đeo đen bài đại yêu thân thể, như đâm đậu hũ pháp khí, là Hứa Dịch trong lòng bàn tay sắc bén nhất sát khí, chính là dự chủ cố kia huyết bức yêu vương khô lâu không xương, cũng chịu đựng không được cái này màu đỏ tiểu kiếm một cắt. Mà cái này Kim Điêu Đại Vương thép mổ lại có thể cùng ngạnh kháng, đây là loại nào đáng sợ uy lực? Tu sĩ này rất nguy hiểm. 60 chương 587 vật lộn phược sao thằng dệt thành lưới lớn, mới đưa rơi xuống. Xoẹt một tiếng, Hứa Dịch ngực ra thịt bị Kim Điêu Đại Vương kéo hai khối. Hắn mặt không đổi sắc, huy quyền liền hướng Kim Điêu Đại Vương ngực đập tới. To lớn quyền thế mang theo mãnh liệt âm bảo, oanh một tiếng rơi đập tại Kim Điêu Đại Vương dưới cằm. Một trận hủy đi diệt địa chiến đấu bởi vậy tiến vào gay cấn. Một người một yêu từ trên trời đánh tới trên mặt đất, từ trên mặt đất đánh tới trong sông. Phược sao thằng dệt thành lưới lớn, đến cùng rộng quá mức, có thể miễn cưỡng trói buộc cái kia Kim Điêu Đại Vương thoát thân không ra, lại không thể trói buộc được Kim Điêu Đại Vương không được dương cánh. Trên mặt đất chính chạy trốn tứ phía kim quan thanh niên mấy người, quả thực bị cái này khủng bố đánh nhau sợ ngây người. Ai cũng chưa từng nghĩ đến vậy, xem ra thơ ngốc lông dài quái lại có đáng sợ như vậy bản lĩnh. Một tiếng ấm vang, ưng truy nhai bị một người một yêu đánh gãy. Khen soạt vô số âm thanh, một tòa cây lớn xâm xâm rừng rậm bị hủy. Kim Điêu Đại Vương không ngừng mà dương cánh bay khắp cả tòa Điêu Lính Sơn, tản mát tại các nơi vô số trận chiến đấu. Vì vậy mà kết thúc vô số nhân tộc. yêu loại. Hướng bầu trời bên trong người yêu đại chiến mà chú mục. Leng keng leng keng. Sầm sầm sầm. Khai sơn liệt địa nắm đấm oanh kích lấy kim điêu đại vương dưới cằm, gắt gao chỉ nhìn chằm chằm cái này một cái địa phương. Màu đỏ tiểu kiếm mặc kệ lấy loại nào tốc độ nhanh công kích, công hướng gì loại góc độ, kim điêu đại vương thép mổ luôn có thể tinh chuẩn nghênh tiếp. Như chớp giật, tiến hành trăm ngàn lần giao hội. Màu đỏ tiểu kiếm dần dần hiện ra đếm không hết mảnh như lông tơ vết sạn. Mà kim điêu đại vương thép mổ cũng dần dần đã mất đi sắc bén. Sinh sinh nổi lên. Không ngừng có tơ máu chảy ra. Mà Hứa Dịch thì càng là thê thảm. Toàn bộ bầu ngực cơ hồ lại không một khối tốt thịt. Máu chảy ồ ạt. Nếu không phải hắn liều chết giãy giụa thân thể. Không ngừng mà bức bách kim điêu đại vương song trảo. Không được tại cùng một chỗ kết thúc. Hắn toàn bộ thân thể. Sớm đã bị trảo xuyên qua. Dù là như thế, thân thể của hắn cũng bị kim điêu đại vương đôi kia có thể đoạn kim thiết móng vuốt thép. Tóm đến một mảnh tốt thịt cũng không. Nếu chỉ nhìn bên ngoài, Hứa Dịch toàn thân bốc lên máu. Kim điêu đại vương mảnh lông không thương tổn. Hứa Dịch hoàn toàn rơi vào hạ phong. Mà trên thực tế kim điêu đại vương có khổ tự biết. Từ giao chiến bắt đầu lòng tự tin đầy đủ. Thế muốn cho cái này hèn hạ nhân tộc lấy tử vong giáo huấn. Đến càng đánh càng trái tim băng giá. Lại đến chết lặng máy móc thức ứng chiến. Cuối cùng đầy ngập tâm tư rót thành tuyệt vọng. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Cái này hèn hạ nhân tộc. Cho dù vận dụng bí pháp. Cường hóa thân thể. Nhưng cũng tuyệt không thể trở thành bất tử yêu ma. Nhưng chiến đấu đánh đến bây giờ. Hắn thép mổ một mực phong bế cái kia thanh sát khí bức người màu đỏ tiểu kiếm. Đem hết toàn lực phía dưới. Cái kia màu đỏ tiểu kiếm ầm ầm có sụp đổ dấu hiệu. Nếu theo cách này tiết tấu đi xuống. Hắn dựa vào một đôi lợi trảo. Sớm muộn có thể đâm xuyên cách này hèn hạ nhân tộc trái tim. Có thể hắn làm sao cũng không nghĩ ra cách này hèn hạ nhân tộc tựa hồ có vô cùng huyết dịch, vô tận sinh mệnh lực. Kim điêu đại vương song trảo trên người Hứa Dịch kéo xuống một khối lại một khối da thịt. Có thể luôn luôn máu mới phương lưu. Thịt mới sinh ra. Tựa như một cách vĩnh viễn cũng đánh bất tử yêu ma. Thắng lợi cán cân quả thật tại Hứa Dịch đánh xuống đan dược lúc trước tính toán thời khắc, liền đáy đỉnh. Răng rắc một tiếng. Kim điêu đại vương thép mổ đứt gãy. Cuồn cuộn yêu huyết chảy dài. Hứa Dịch đang muốn huy động màu đỏ tiểu kiếm đâm về kim điêu đại vương đầu lâu. Leng keng. Màu đỏ tiểu kiếm lăng không tan rã. Tay trái nắm tay. Như cú máy móc thức rơi đập tại kim điêu đại vương dưới cằm. Chỗ kia đã bị mấy trăm quyền đảo thành một cái vòng xoáy. Vô ý thức. Lợi dụng vì chỗ ngực bụng. Lại đem truyền đến tê tâm liệt phế đau đớn. Kỳ quái là. Kim điêu đại vương cứng rắn lợi trảo. Đụng vào thân thể của hắn. Làm thế nào cũng bắt không đi xuống. Không kịp nhìn chăm chú. Đằng không tay phải bỗng nhiên nắm tay. Nháy mắt hướng kim điêu đại vương dưới cằm cái kia hãm ổ đập tới. Răng rắc một tiếng. Xương cốt đã nứt ra. Định thần nhìn lại. Kim điêu đại vương sớm đã không có sinh mạng dấu hiệu. Một màn này vừa mắt. Hứa Dịch khí lực cả người đều bị rút đi. Oanh một tiếng. Một người một yêu. Từ cao 10 trượng không rơi xuống. Trùng điệp đập xuống đất. Kim điêu đại vương tại bên trên. Hứa Dịch ở dưới. Hứa Dịch đã không cảm giác được đau đớn thân thể. Khu sử hai tay muốn đem kim điêu đại vương thi thể dịch chuyển khỏi. 10 ngón vừa chạm đến kim điêu đại vương thân thể. Lại phát hiện liền phát động kim điêu đại vương một cây lông chim khí lực cũng mất. Mỏi mệt. Vô cùng vô tận mỏi mệt. Hứa Dịch co quắp lấy thân thể. Trừng mắt bầu trời. Đột nhiên. Cười. Lốp bốp đại vương. Ta cuối cùng báo thù cho ngươi. Ngươi trông thấy đi. Cái này xúc sinh lông lá chết rồi. Chết rồi. Thời gian không biết trôi qua bao lâu. Dần dần. Tứ phía rừng rậm. Truyền đến sột sột soạt soạt mà vang động. Lại là. Kim quan thanh niên đám người kia từ bốn phía chui ra. chết rồi, đều chết rồi. A, yêu quái kia con mắt còn mở to. Chẳng biết ai phát một tiếng hô, mới chui vào rừng đám người. Như bị kinh sợ chuột chũi, soạt một chút, đều không có tiến chỗ rừng sâu. Ước chừng qua nửa nén hương, áo bào tím võ sĩ tại kim quan thanh niên uy nghiêm ánh mắt nhìn gần dưới, chậm rãi truyền xuất rừng rậm, cử động lấy cổ hướng Hứa Dịch trông lại, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hoàng, kinh ngạc nhìn chằm chằm hồi lâu, tựa hồ cuối cùng yên lòng, đè thấp giọng nói, tựa hồ không động được. Soạt một chút, lại là vô số người chui ra rừng rậm. Kim quan thanh niên xông vào trước nhất. Đúng lúc này, Hứa Dịch bàn tay lớn giơ lên, đem kim điêu đại vương thi thể chuyển ra. A nha trời ạ, ta thao lúc này bị hoảng sợ chuột chũi nhóm, một hơi vọt vào rừng rậm, cũng không quay đầu lại bỏ mạng phi nước đại. Không phải là đám người nhát gan, thực sự là lông dài yêu quái sắc bén thủ đoạn giết người, đủ có thể để cho dũng mãnh nhất dũng sĩ mật nức. Mà vừa mới cái kia vỡ nát sơn phong, cắt đứt dòng sông khoáng thế đại chiến, quả thực lật đổ đám người thường thức. Tựa hồ là hai tôn yêu ma giáng lâm nhân gian, giơ tay nhấc chân, hủy thiên diệt địa. Cứ thế tại tất cả mọi người quên Hứa Dịch vốn là nhân tộc ở giữa không thể tương hỗ công sát. Đám người nâng cao lá gan lớn như trời tới gần, không phải là vì khác, chính là ôm hai yêu cùng nhau cùng mà chết. Nguyện cảnh. Đột nhiên thấy cái kia lông dài quái vật con mắt còn mở to, đã sợ đến suýt nữa sủi lơ. Giờ phút này, thấy cái kia lông dài quái vật còn có thể ngồi dậy, cái này giật mình không giống nhỏ. Nếu cái kia kim điêu cũng tới cái nằm mà lập lại, cái kia chẳng lẽ không phải muốn thân mạng. Như tại xưa nay, mọi người cũng không phải không có gan lớn như rồng hạng người, nhưng tại trải qua kim điêu ngược ngưng dịch đỉnh phong như sâu kiến, hút tủy não mà nuốt âm hồn, lại kiến thức khai thiên liệt địa giống nhau ma thần loạn đấu, dù là hùng bi giống nhau lá gan, cũng phải luyện hóa. Sợ chạy đám người, Hứa Dịch lại nằm xuống, ý niệm khẽ động, đem kim điêu yêu vương thi thể thu vào tu di hoàn bên trong, nhị tạm nửa chén trà nhỏ, hai tay mới lại tổ lên chút khí lực, lấy ra hai hạt bổ khí đan, nhét vào trong miệng, đan dược vào bụng, hóa thành cuồn cuộn dòng nước ấm, hướng toàn thân dũng mãnh lao tới. Cái kia nồng đậm mỏi mệt dần dần biến mất, vô tận lực lượng từng chút một tích hướng thân thể hội tụ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 60 chương 588 nguyện nhất đợi cho dược hiệu hóa hết, hắn cuối cùng có thể đứng dậy, lại ăn vào một viên cực phẩm hồi nguyên đan, một viên cực phẩm bổ khí đan, ngồi xếp bằng nửa nén hương về sau, hắn mới miễn cưỡng cảm thấy thân thể khôi phục đến tương đương trình độ, lại cảm thấy làm sao cũng không có trước kia như vậy trọn vẹn, luôn có một loại nói không nên lời mệt mỏi. Đứng người lên, run run thân thể, ở trong sân đi lòng vòng, đem ngã rơi xuống đất yêu bài, yêu thi, cùng đạo bào lão giả, hồng bào đại hán, tuyết phục thanh niên tu di hoàn, thần binh đều thu nhặt lên, lại tiếp tục xông vào rừng rậm. Một lát trở về, nguyên lai cùng kim điêu đại vương huyết chiến trước đó, hắn từng chui vào rừng rậm, vì chính là giấu kín dưới xương sườn canh tinh hộp sắt. Nhưng bởi vì tại giao chiến trước đó, hắn tất quyết định cẩn thân bác đấu chủ ý, mà cùng kim điêu đại vương cẩn thân bác đấu, hiển nhiên cũng không thể cùng ngược sát đen trắng hai điêu yêu tương đương. Hắn tự biết hung hiểm gì thường, nhất định là hoang dã hung thú sống nhau máu tanh đánh nhau chết sống, tự nhiên được lo lắng còn tại canh tinh trong hộp sắt yên giấc tiểu gia hỏa an nguy, cho nên đi đầu chui vào rừng rậm, đem canh tinh hộp sắt lấy một cách ổn thỏa địa phương bí tàng. Giờ phút này tự muốn lấy về. Thu hồi canh tinh hộp sắt về sau, Hứa Dịch lấy ra một không cơ quan chim, dạng chân mà lên, chậm rãi hướng điêu lính sơn đỉnh núi phóng đi. Mới ngồi lên cơ quan chim, Hứa Dịch liền cảm giác ra dị thường đến. Cái kia cơ quan chim tựa hồ biến lớn, cúi đầu nhìn lại, lại là thân thể của mình liền nhỏ không ít. Cẩn thận kiểm tra thực hư một phen, quanh thân lại nồng lại mật xám đen lông dài, lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tán. Nửa chén trà nhỏ về sau, hắn chạy băng băng lên Điêu Lĩnh Sơn đỉnh núi. Thân thể cũng hoàn toàn khôi phục dùng hóa yêu đan trước hình dáng tướng mạo. Lấy ra nước giò quét liếc mắt, từ hắn tiến vào giới này, ước chừng trôi qua gần 15-6 canh giờ. Yên lặng bàn tính một chút uống thuốc thời gian. Đánh giá ra này hóa yêu đan dược tính sẽ tại 12 canh giờ khoảng chừng. Cũng chính là một ngày. Thu hồi nước giò. Nhìn trần truồng thân thể. Không được sợi vải. Trắng như tấm lụa. Nhìn thấy đỉnh núi dựa vào làm hướng lại một vũng bích đầm. Thanh u xanh biếc. Tiến lên thử một chút nhiệt độ nước. Thanh lương thấu xương. Nhảy vào trong đầm. Vội vàng rửa mặt một cái. Nhảy lên đầm đến. Thay đổi một bộ mới tinh thanh sam. Cưới trên cơ quan chim. Tại đỉnh núi vần quanh một vòng. Ánh mắt gắt gao tại phương Tây khóa lại. Nhanh như điện chớp chạy lên phía trước. Nhảy xuống cơ quan chim. Hứa Dịch ngây dại. Đây là một cái gần 10 mẫu dược điển. Nhiều như rừng trên 100 gốc kỳ hoa dị quả. Chân thảo bảo dược. Sinh trưởng trong đó. Còn chưa phủ cận. Phô thiên cách địa tiên linh khí. Bức người mà tới. Trên 100 gốc chân quý bảo dược. Không có chỗ nào mà không phải là tinh phẩm. Tuyệt đại bộ phận. Hứa Dịch không biết. Một chút vài cọng. Cũng là tại vạn bảo tạp ký trông được qua. Ẩm có chút hình ảnh mà thôi. Hắn phán định nơi đây bảo dược chân quý. Một là thông qua Kim Điêu Đại Vương cách này không hề tầm thường thân phận. Cả hai là nơi đây trên 100 gốc bảo dược. Căn bản không có lam tương quả. Đan quả cách này tại đại xuyên giới bên trong. Có thể xưng cực phẩm bảo dược. Không thể nghi ngờ. Nơi đây trên 100 gốc bảo dược. Giá trị càng cao. Trọng bảo trước mắt. Hứa Dịch tự nhiên không tiếp khách khí. Lấy ra một thanh được từ Tuyết Phục thanh niên trường kiếm màu đỏ ngòm. Tận gốc thân mang thổ một đảo đào lên một đảo nhân hình lục trúc. Cầm tại trong tay nửa ngày tia không có chút nào có cho hóa vết tích. Trải qua mấy khối dược điền. Nơi đây khối này tuy không linh thổ. Linh khí lại nhất là dư giả. Càng không có phòng hộ đại trận. Thoảng qua trầm ngâm. Hứa Dịch liền minh bạch trong đó quan khiếu. Nơi đây bảo dược. Hiển nhiên là Kim Điêu Đại Vương độc chiếm. Lấy hắn địa vị cùng bản lĩnh. Dược điển liền sinh ở dưới mí mắt. Lại có ai tới thiên đại lớn mật dám nghĩ cách. Tính toán minh bạch. Hứa Dịch yên lòng. Trắng trợn hạ thủ. Hắn không rõ dược lý. Càng không thông dược tính. Tự cũng không biết như thế nào hái. Liền nghĩ đến cách đần biện pháp. Tất cả bảo dược tất cả đều bị hắn tận gốc vùng đất xúc lên. Chuyên môn chống giống một cách tu di hoàn. Đều đem bảo dược đặt đi vào. Lập tức cưới trên cơ quan chim. Lại tại đỉnh núi vườn quanh một vòng bốn phía điều tra. Không bao lâu. Liền tại một gốc cử hình cổ bách thụ dưới trên tảng đá. Nhìn thấy hai hàng gần 20 cách tu di hoàn. Nghĩ đến là Kim Điêu Đại Vương diệt sát đến đây đánh hắn chủ ý nhân tộc cường giả tu di hoàn. Hứa Dịch tự nhiên không chút khách khí từng cái thu nhận sử dụng. Sau đó. Lại dựng lên cơ quan chim. Bốn phía đi vòng. Đỉnh sườn núi dù lớn. Qua loa đi vòng một vòng. Cũng không cần phải bao lâu. Nửa nén hương về sau. Hứa Dịch lượn quanh về tới thu nhận sử dụng một đám tu di hoàn địa phương. So sánh hổ linh chỗ ở. Nơi đây hoàn toàn chính xác muốn đơn sơ được nhiều. Đừng nói cung thất. Liền nhà lá cũng không. Duy chỉ có này gốc cử hình cổ bách đỉnh bên trên. Nâng cách một cách đơn sơ giá gỗ. Xem gần. Có vô số vết chầy. Hiển nhiên là quanh năm suốt tháng dẫm đạp kết quả. Hơn phân nửa nơi đây chính là Kim Điêu Đại Vương chỗ ở. Tại ngọn cây nhờ trên kệ lục xem một lần thực sự không chỗ vơ vét, Hứa Dịch dựng lên cơ quan chim đằng không mà lên. Hắn không có lựa chọn tiến hướng hổ tôn quận phương hướng. Ấm lý thuyết. Chỉ cần lại ăn vào một hạt hóa yêu đan. Phủ lên bạch hổ yêu bài. có cam nguyện sung làm chó săn lông trắng cỏ già làm dẫn. Bên trên lại mất kim điêu đại vương cái này kim điêu lính đỉnh phong quyền lực. Hắn muốn nắm giữ hổ tôn quận không phải việc khó. Nắm giữ hổ tôn quận, tìm kiếm hổ tôn quận dược điển, tự cũng không khó. Săn giết hàng trăm hàng ngàn yêu vật, cũng chỉ tại trong trở bàn tay. Như thế lớn dù hoạt đổi lại là 10 năm canh giờ trước kia, Hứa Dịch đánh bạc mạng đi cũng làm định. Có thể hắn hiện tại nửa điểm hứng thú cũng không có. Hắn thậm chí sợ hãi nhớ tới tại hổ tôn quận bên trong phát sinh hết thảy. Sợ hãi nhớ tới tổng kình mập lợn giống nhau con nhím. Gầy trơ cả xương lão báo. Chọc cách đuôi diều hâu. Tựa hồ hắn lại bước vào hổ tôn quận. Những này để linh hồn hắn run sợ thân ảnh. Lại sẽ trở lại trước mắt. Yêu chưa hẳn vô tình vô nghĩa. Người chưa hẳn cao hơn yêu minh. Làm hơn một ngày yêu tâm tình của hắn thay đổi hoàn toàn. Gió bất lạnh thấu xương. Gác ở cơ quan chim bên trên. Quần áo bị cao cao tạo nên. Hướng bắc cấp tiến. Bởi vì hắn biết. Hỏa Vân Sơn chính tại cái hướng kia. Hỏa Vân Sơn ở Kim Bài Đại Yêu. Kim Bài Đại Yêu giá trị. Cũng chưa chắc liền so ra mà vượt toàn bộ hổ tôn quận. Mà so sánh mượn yểm hổ thân phận tàn sát toàn bộ hổ tôn quận. Săn giết cái này Kim Bài Đại Yêu. Không thể nghi ngờ muốn khó hơn vô số lần. Hứa Dịch liền hổ tôn quận tài phú đều không nhớ thương, tự nhiên cũng không phải nhớ thương cái này Kim Bài Đại Yêu. Hắn đi hướng chỗ nào chỉ là bởi vì Hỏa Vân Sơn là giới này cao nhất núi. Xin hỏi Đại Vương. Cuộc đời có gì nguyện vọng ba lạp ba lạp. Ngươi là ta thứ nhất tâm phúc. Bản lốp bút Đại Vương cũng liền không dối gạt ngươi. Bản Đại Vương những năm này chịu nhục. Ẩm khí im hơi lặng tiếng. Chính là muốn chậm rãi tích xúc thế lực. Một ngày kia diệt đi hổ linh. Báo ta băng xương thỏ bộ tộc nợ máu. Ba lạp ba lạp. Ba lạp ba lạp. Nói thật với ngươi đi. Ta nguyện vọng lớn nhất. Lại là sau khi chết có thể chôn ở chúng ta kim điêu lính lính núi. Từ trước chỉ có kim điêu lính chư trong quận kiệt xuất yêu linh. Mới có thể táng tại yêu lính sơn đỉnh. Đó là chúng ta yêu tộc vô thượng vinh quang. Ba lạp ba lạp. Phấn hồng con thỏ dù trôi qua. Hứa Dịch một mực ghi nhớ lúc trước hỏi đúng. Hổ linh. Lão tặc sói. Hỏa hồng hổ ly. Đều tiêu diệt. Thậm chí ăn hết phấn hồng con thỏ thân thế hệ kim điêu đại vương. Cũng bị hắn diệt sát. Nguyện vọng thứ nhất đã thực hiện.